Thiên Kiêu Chiến Kỷ 253 chương 2501 Tiên Đạo Trật Tự Một Càng Lô Đỉnh Oanh Minh. Quang hoa mãnh liệt. Lâm Tầm càng phát ra trang nghiêm thần thánh, không nhúc nhích, ngồi xuống liền là mấy ngày. Cho đến về sau, các loại đại đạo huyền bí đều là triệt để tan đều ở lô đỉnh bên trong, hóa thành một loại lắng đọng nguyên thủy áo nghĩa, trở thành đại đạo hồng lô kinh chất sinh dưỡng. Trước kia là lô dưỡng trăm trải qua, mà bây giờ là lô luyện trăm trải qua. Cực điểm dung hợp về sau, thăng hoa là một, triệt để trở thành thuộc về Lâm Tầm tự thân chỗ sáng lập một bộ đế kinh. Tiếp nối người trước, mở lối cho người sau trận kia trận thiện sướng. Đạo âm, tụng kinh âm toàn bộ biến mất. Quang hoa nổi liếm, hết thảy đều bình tĩnh lại. Hạ ngũ cảnh có thể phân cuốn một cái, tên gọi Trúc Đạo Thiên. Trường sinh kiếp vương cảnh cửu trọng có thể phân cuốn một cái, tên gọi Trường sinh thiên. Thánh cảnh chi bí có thể phân cuốn một cái, tên gọi Thánh Đạo Thiên. Chuẩn đế cảnh truyền tiếp chính là thông hướng đế cảnh nơi mấu chốt, có thể đơn độc phân cuốn một cái, tên gọi Chứng Đế Thiên. Đế cảnh cửu trọng nhất thiên tiềm, tên gọi Đế Lộ Thiên. Đáng tiếc, đế đạo chi lộ còn kém hợp đạo, phản tổ hai cái cảnh giới. Lâm Tầm trong lòng trầm ngâm. Trước đó, hắn tại dung luyện các loại truyền thừa lực lượng lúc, tựu thiếu duy nhất đế cảnh bát trọng. Đế cảnh cửu trọng cảm ngộ cùng huyền bí, làm cho hắn mặc dù đem đại đạo hồng lô kinh triệt để dung luyện cùng thăng hoa, nhưng lại chưa nói tới chân chính ý nghĩa bên trên hoàn chỉnh. Bởi vì đế lộ thiên còn kém hai cái cảnh giới cần hoàn thiện. Dù vậy, lần này dung luyện đạo kinh cũng làm cho Lâm Tầm thu hoạch cực lớn. Tu vi mặc dù chưa từng đột phá, có thể một thân đạo hạnh đều là đạt được một loại trọn vẹn dung hợp. Đại đạo hồng lô kinh sáng lập, giống như hắn một thân đạo và pháp cực điểm giao hòa, để hắn đối đạo và pháp lý giải, cũng là đạt được một lần khó được thuế biến cùng thăng hoa. Bạch trên tảng đá, Lâm Tầm mở mắt. Trước đó chỗ phủ nghiêm trọng thương thế cùng khô kiệt tu vi, tại lúc này sớm đã đạt được triệt để chữa trị, đạt đến cực điểm đỉnh phong lúc sung mãn trạng thái. Phiền toái duy nhất là ngũ tạng trong thần cung, ngũ đại đạo thể lúc trước chiến đấu bên trong bị triệt để đánh tan, chỉ còn lại mỗi loại bản nguyên lực lượng. Muốn triệt để tái tạo trở về còn không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Cái này cũng tựu mang ý nghĩa tối thiểu tại thời gian ngắn, ngũ đại phân thân đã không phát huy được tác dụng. Bất quá, Lâm Tầm cũng không lo lắng cái gì, thậm chí dự định mượn cơ hội này đem ngũ đại phân thân một lần nữa rèn luyện một lần. Gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Lâm Tầm không nhịn được chờ mong, nếu để ngũ đại phân thân tại tái tạo trước tiên tự dùng đại đạo hồng lô kinh huyền bí trúc đạo, về sau lại nên có bao nhiêu uy thế. Bạch đột nhiên, nơi xa tiên vụ bên trong hiện lên một đạo bạch quang, bất ngờ chính là kia thần bí tạo hóa ngọc điệp. Chỉ là lần này nó cũng không rời đi, mà là lơ lửng tại kia, giống như tại nhìn chăm chú Lâm Tầm. Lâm Tầm trong lòng hơi động, ngồi tại trên tảng đá lặng lặng nhìn xem cái này tạo hóa ngọc điệp. Ông không bao lâu, tạo hóa ngọc điệp bỗng nhiên nhẹ nhàng vù vù. Gần như cùng một thời gian, Lâm Tầm thức hải bên trong lơ lửng thông thiên bí cảnh bên trong, một đoạn giống như hư ảo tuyết bạch lông vũ nổi lên. Nó ước chừng giống như hải nhi lớn chừng bàn tay, tựa như bởi từng sợi tiên quang mờ mịt mà thành, tinh khiết không linh, tản ra một luồng khí tức thần bí. Cái này rõ ràng là năm đó ở Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ ba bách chiến bí cảnh bên trong, đem Vệ Minh Tử thần hồn đánh giết về sau, để lại kia một đoạn thần bí lông vũ. Từ thiếu niên lúc đến nay những trong năm này, cái này một đoạn thần bí lông vũ còn là lần đầu tiên xuất hiện. Bạch không đợi Lâm Tầm phản ứng, phút chốc ở giữa, cái này tuyết bạch lông vũ tựu lướt đi hắn thức hải, hóa thành một viên kỳ dị ký hiệu, dung nhập vào xa như vậy chỗ tạo hóa ngọc điệp bên trong. Xôn xao tạo hóa ngọc điệp bỗng dưng di tán ra một mảnh quang vũ, giống như tìm về thuộc về mình trái tim, tỏa ra một cỗ hoàn toàn mới thối biến. mơ hồ trong đó có một vài bức thần bí tiên đạo pháp tắc cảnh tượng hiện lên, phác họa ra một phương hảo hãn tiên đạo thế giới, hảo hãn vô lượng, vô số tiên linh nơi dừng chân trong đó, có đủ để khinh thường chư thiên tiên vương tỏa chấn, có cổ lão thần ma lướt ngang chủ tư, quát tháo phong vân hồi lâu. Đây hết thảy cảnh tượng mới từng cách tiêu tán. Lại nhìn kia tạo hóa ngọc điệp, sáng long lanh ấm ánh, lưu truyền thần bí quang ảnh, so với vừa rồi thêm ra một cỗ không nói ra được thần vận, linh tính siêu phàm. Lâm Tầm vô ý thức giương tay vồ một cái, cái này tạo hóa ngọc điệp tự hóa thành một đạo bạch quang, rơi vào hắn lòng bàn tay, oanh oanh phát sáng, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, không có bất kỳ cái gì một tia chống cự. Oanh cùng này đồng thời, Lâm Tầm chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ hỗn tạp dòng lũ theo tạo hóa ngọc điệp bên trong truyền ra, hóa thành một loại ký ức chi lực bị cảm giác được. Đây là tại kỷ nguyên hủy diệt về sau thuộc về tạo hóa ngọc điệp ký ức. Một vùng phế tích bên trên, Vệ Minh Tử tay cầm tạo hóa ngọc điệp, lạnh lùng nói ra: toàn bộ Thái Ức Tiên Tông đều đã chết, duy chỉ có Phong Ma Tỉnh bên trong ma đầu kia còn sống. Thật đúng là lớn lao châm chọc. Cách đó không xa là một cái giếng cổ, bốc hơi lấy thần bí sương mù, mơ hồ trong đó có thần ma tiếng gào thét theo giếng cổ chỗ sâu truyền ra, làm người sợ hãi. Mà tại giếng cổ một bên, nghiêng cắm một thanh kiếm, thân kiếm tiêm nhiễm huyết tinh. Đế Thập Lão Nhi, ngươi bị Thái Ức Tiên Tông trấn áp trăm vạn năm, bây giờ kỷ nguyên hủy diệt, dĩ vãng hết thầy đều là sớm đã tai kiếp khó khăn bên trong hủy diệt không còn. Nói cách khác, tại cách này Thái Ức Tiên Tông bên trong, chỉ có ngươi cùng ta sống tiếp được. Vệ Minh Tử nhìn qua kia một cái giếng cổ, đạm mạc mở miệng: nếu ngươi lấy ra ẩn tích, lấy ngươi một thân đạo hạnh ý chí tâm đầu huyết cho ta, ta có thể cho ngươi một cách từ đây thoát khốn, hiểu mệnh tại của ta cơ hội. Hỗn độn tràn ngập giếng cổ chỗ sâu, vang lên trầm thấp băng lãnh thanh âm: Vệ Minh Tử, Thái Ức Tiên Tông 15 đại truyền nhân, một cách tu hành vạn năm liền đặt chân tiên vương cảnh truyền kỳ, bị coi là Thái Ức Tiên Tông đời tiếp theo trưởng giáo người nối nghiệp. Không đợi nói xong, Vệ Minh Tử tựu mỉm cười: sai, ta bây giờ đã là Thái Ức Tiên Tông trưởng giáo, đồng thời dự định tại cách này kỷ nguyên mới mở Thái Ức đạo thống. Đế Thập Lão Nhi, ngươi như lựa chọn quy hàng, chính là Thái Ức Tiên Tông khai phái lập tông chi công thần. Kia được gọi là Đế Thập Lão Nhi thanh âm lạnh như băng không vui nói: vì cái gì không nghe ta nói xong tốt? Ngươi nói. Vệ Minh Tử nói: ta nói, ngươi tính là cái gì chứ? Đế Thập mang theo khinh thường: bản tỏa chinh chiến thiên hạ lúc, ngươi cái này tiểu tử còn không có xuất sinh, cũng dám gióng giạc để cho ta hiểu trung kỷ nguyên hủy diệt. Cái này Phong Ma Tỉnh phong ấm đã lòng động, chờ ngày khác bản tỏa lực lượng khôi phục lúc, liền là thoát khốn ngày. Không cần mời ngươi tới cứu. Vệ Minh Tử sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Ký ức hình tượng đến nơi đây, cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Canh mới một màn cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy kia nghiêng cắm ở thần bí xếm cổ một bên một thanh kiếm, phút chốc lướt đi một đạo kinh thiên ý chí lực lượng, hóa thành một tên tướng mạo thanh kỳ nam tử. Bất ngờ chính là Lâm Tầm trước đó tại một trận huyễn cảnh bên trong thấy qua Thái Ức trưởng giáo. Trưởng giáo Vệ Minh Tử quá sợ hãi: Vệ Minh Tử, ngươi làm ta quá là thất vọng. Cái này tạo hóa ngọc điệp từ giờ trở đi, đem không thuộc về ngươi. Ngày khác hữu duyên, tự nhiên để người có duyên có được. Thái Ức trưởng giáo nói, biện chỉ vạch một cái. Nguyên bản bị Vệ Minh Tử nắm ở trong tay tạo hóa ngọc điệp, phút chốc ở giữa tránh thoát, hóa thành một đạo bạch hồng biến mất không thấy gì nữa. Không mất đi tạo hóa ngọc điệp, lệnh làm Vệ Minh Tử muốn xách cả mí mắt, phát ra gào thét: lão già, kỷ nguyên đều đã hủy diệt, ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch? Nếu như thế, ta liền triệt để diệt ngươi cái này ý chí lực lượng. Oanh, hắn trước tiên xuất thủ. Sau đó, các loại cảnh tượng đều không thấy được. chỉ có Vệ Minh Tử gần như điên cuồng kêu to vang lên. Lão già, chỉ cần ta nắm trong tay tạo hóa ngọc điệp bí triệt, vô luận là ai, cũng đừng hòng đạt được tạo hóa ngọc điệp hình tượng đến nơi đây, triệt để tiêu tán. Mà mắt thấy đây hết thảy, Lâm Tầm nhớ tới rất nhiều, thần sắc cũng là một trận sáng tối chập chờn. Hồi lâu, hắn rốt cuộc triệt để minh xác mấy chuyện. Đầu tiên, kỷ nguyên hủy diệt về sau, loại trừ Thái Ức Tiên Tông Vệ Minh Tử còn sống, kia bị Thái Ức Tiên Tông phong ấm tại một tòa trong giếng cổ ma đầu, cũng đồng dạng may mắn sống sót. Ma đầu tên gọi Đế Thập, bị trấn áp trăm vạn năm lâu tiếp theo. Một thanh tên gọi Thái Ức Tiên Kiếm trấn áp tại giếng cổ một bên, trong đó lưu lại một cỗ thuộc về Thái Ức Tiên Tông trưởng giáo ý chí. Chính là cái này một cỗ ý chí lực lượng để Vệ Minh Tử đã mất đi đối tạo hóa ngọc điệp trưởng khống. Có thể Vệ Minh Tử trong tay vẹn vẹn nắm chặt có thể trưởng khống tạo hóa ngọc điệp một cái bí chìa. Năm đó Thông Thiên Chi Chủ xuất hiện ở chỗ này lúc, sở dĩ tại đánh bại Vệ Minh Tử về sau lại đem Vệ Minh Tử nguyên thần trấn áp tại Thông Thiên bí cảnh, chính là vì cái chìa khóa này. Đáng tiếc, năm đó Thông Thiên Chi Chủ cũng không đắc được như nguyện. Mà vô số tuế nguyệt đi qua, theo chính mình xâm nhập Thông Thiên bí cảnh, giết tử Vệ Minh Tử nguyên thần, thì ngoài ý muốn đạt được một đoạn thần bí lông vũ. Vật này rõ ràng liền là trưởng khống tạo hóa ngọc điệp chìa khóa mà tại chính mình cùng Hướng Tiểu Viên, Nhạc Độc Thu cùng một chỗ tiến vào mảnh này cấm khu trước tiên. Tạo hóa ngọc điệp rõ ràng đã nhận ra trên người mình thần bí lông vũ, thế là mới có thể hiện ra tung tích, cũng một đường đem bọn hắn một đoàn người mang vào cái này thuộc về Thái Ức Tiên Tông trong di tích. Kia 99 tầng trên thềm đá hung hiểm cực có thể liền là tạo hóa ngọc điệp đối với mình khảo nghiệm. Như chính mình sông không đi qua, tự vô pháp tiến vào Thái Ức Tiên Điện, cũng chú định vô pháp biết được cái này phát sinh ở dĩ vãng tuế nguyệt bên trong sự tình các loại. Tự nhiên cũng liền vô pháp đạt được tạo hóa ngọc điệp. Suy nghĩ minh bạch những này, Lâm Tầm không nhịn được càng thêm tò mò. Cái này tạo hóa ngọc điệp đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật, lại để Vệ Minh Tử cận kề cái chết cũng không chịu giao ra bí chìa, để Thông Thiên Chi Chủ cũng nhớ mãi không quên. Lâm Tầm nhớ tới vị kia Thái Ức Tiên Tông trưởng giáo từng nói qua, bảo vật này chính là ta phái tổ sư truyền thừa xuống, nội ẩn chí cao khó lường tiên đạo trật tự, lực lượng tiên đạo trật tự. Lâm Tầm nhìn xem trong lòng bàn tay tạo hóa ngọc điệp, ánh mắt thoáng cái thay đổi. Hắn nếm thử đem tự thân lực lượng rót vào tạo hóa ngọc điệp, nhất thời một mảnh tiên đạo thế giới nếu như một bức tranh ở trước mắt trải ra mà ra. Hạo hãn, cầm tú, rộng lớn, phân chia làm 4,900 châu. Mỗi một châu chi địa đều là có thể so với một phương đại thế giới, nơi dừng chân ước vạn vạn sinh linh. Các loại thần bí khó lường tiên đạo quy tắc ngay tại trong đó mờ mịt cùng lưu chuyển, duy trì lấy toàn bộ tiên đạo thế giới vận chuyển. Hiển nhiên đây là thuộc về trước kỷ nguyên tiên đạo thế giới cảnh tượng, có thể Lâm Tầm lại chỉ có thể nhìn thấy, lại không cách nào đi cảm ngộ cùng trải nghiệm. Cũng liền vào lúc này, Vô Uyên Kiếm Đỉnh bên trong Niết Bàn Trật Tự lặng yên xuất hiện, giống như một đóa kỳ dị liên hoa tựa như, tách ra từng sợi trật tự khí tức, bao trùm tại kia tạo hóa ngọc điệp phía trên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 253 chương 2502. Như vậy không chịu nổi hai càng trong chốc lát, tạo hóa ngọc điệp vù vù. Nếu như phát giác được hung hiểm, hiện ra chói mắt đại đạo quang vũ, ý đồ đi ngăn cản Niết Bàn Trật Tự lực lượng. Nhưng rất nhanh nó tự bình tĩnh lại, bởi vì Niết Bàn Trật Tự cũng không có thương tổn đến nó. Tương phản, theo Niết Bàn Trật Tự lưu truyền, để tạo hóa ngọc điệp rõ ràng đạt được một loại nào đó chỗ tốt, giống như tại trải qua một trận thai nghén cùng Niết Bàn, tỏa ra kinh người linh tính. Loại này quá trình kéo dài đến nửa khắc đồng hồ, cho đến Niết Bàn Trật Tự hóa thành liên hoa đồ án biến mất tại Vô Uyên Kiếm Đỉnh bên trong. Tạo hóa ngọc điệp khẽ run lên, quang vũ phun ra, lại huyễn hóa ra một tia hư ảo thân ảnh, phảng phất như đạt được Niết Bàn chi lực trợ giúp về sau, Để cái này một cách theo Thái Ức Tiên Tông tổ sư trong tay truyền thừa xuống bảo vật. Tỉnh lại trong yên lặng linh thể Lâm Tầm cũng không khỏi ngơ ngẩn. Đây chẳng lẽ là một cái cùng thủy nguyên giới thiên đạo chi linh vô song đồng dạng trật tự chi linh? Mắt thấy cái này một tia hư ảo thân ảnh liền muốn thành hình. Có thể tựa hồ là bởi vì lực lượng không đủ. Lại dần dần ảm đạm xuống. Hóa thành thổi phồng quang vũ. Biến mất tại tạo hóa ngọc điệp bên trong. Lâm Tầm. Tình huống như thế nào hắn đem tạo hóa ngọc điệp lật qua lật lại đánh giá. Nhưng lại không cách nào cảm ứng được cái gì. Nghĩ. Lâm Tầm đem vô uyên kiếm đỉnh lấy ra. Quả nhiên liền phát hiện. Tại niết bàn trật tự biến thành thế giới bên trong. Nhiều hơn một phương tiên đạo thế giới hảo hãn mà cẩm tú. Tiên quang mờ mịt. 4.900 châu chi cảnh tượng đều là từng cách hiện ra. Các loại quy tắc trật tự lực lượng phù trầm. Cái này cùng trước đó sưu tập đến U Minh địa phủ huyền bí không có sai biệt. Lúc này niết bàn trật tự. Giống như một cái cử đại lô đỉnh. Trong đó có tựa như luân hồi thế giới. Có tinh không trường thành những cảnh tượng này. Năm đó ở Lâm Tầm tiến vào niết bàn tự tại thiên lúc. Đã tồn tại. Mà bây giờ. Niết bàn trật tự bên trong. Còn có mở tại tinh không trường thành phía dưới kia một mảnh rộng lớn đại địa bên trên U Minh địa phủ thế giới. Cùng hiện tại vừa mới xuất hiện tiên đạo thế giới. Trừ đây. Còn có một cái thiếu nữ áo trắng giống như ngủ say trong đó. Giống như 13-14 tuổi tiểu cô nương. Rõ ràng trẻ con thanh lịch. Sở động lòng người. Có thể nàng lại là kỷ nguyên trước thủy nguyên giới thiên đạo trật tự chi linh. Tên gọi vô song. Vượt qua kỷ nguyên hủy diệt bên trong ngũ suy đạo tai dựa theo thanh tước thuyết pháp. Tại vĩnh hằng chân giới. Chỉ có hiếm thấy nhất thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng. Mới có thể đản sinh ra trật tự chi linh. Vô song không thể nghi ngờ chính là như vậy một cách tồn tại nguyên bản. Lâm Tầm còn tưởng rằng tạo hóa ngọc điệp bên trong cực có thể cũng sẽ đản sinh ra dạng này một cách trật tự chi linh. Có thể rất hiển nhiên. Vừa rồi dù là đạt được niết bàn trật tự lực lượng chỗ tốt. Cuối cùng cũng không thể để kia một đạo hư ảo thân ảnh ngưng tụ ra. Cách này có thể là hai loại tình huống. Một là tạo hóa ngọc điệp bên trong. Nguyên bản có được một đạo thuộc về tiên đạo thế giới trật tự chi linh. Nhưng lại không biết duyên cớ gì. Một mực yên lặng tại trong đó. Một tình huống khác chính là. Tạo hóa ngọc điệp trong chính tại thai nghén một đạo trật tự chi linh. Nhưng lại bởi vì lực lượng không đủ. Thời cơ không đến. Chậm chạp không cách nào làm cho cái này một đạo linh thể lột xác ra tới. Vô luận là loại kia tình huống. Đều mang ý nghĩa tối thiểu trước mắt mà nói. Cái này tạo hóa ngọc điệp căn bản là không có cách là Lâm Tầm sử dụng. Bỏ ra ngũ đại phân thân kém chút bị gạt bỏ đại giới. Lại vẻn vẹn chỉ thu hoạch được một kiện vô dụng bảo bối. Lâm Tầm khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Hắn kỳ thật cũng tin tưởng chỉ có đạp vào bất hủ đạo đồ mới có thể đi lính hội cùng trưởng khống trật tự lực lượng. Mà rất hiển nhiên. Cái này tạo hóa ngọc điệp huyền bí tựu cùng trật tự lực lượng có quan hệ. Cũng là hắn bây giờ cảnh giới vô pháp đi vận dụng. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm đem tạo hóa ngọc điệp thu hồi theo trên tảng đá đứng dậy, hướng đại điện bước ra ngoài. Mấy ngày đi qua, hướng tiểu viên cùng nhạc độc thu một mực chờ đợi với. Chỉ là hai đầu lông mày đều đã không thể ức chế chỗ hiện ra một vòng thần sắc lo lắng. Đang vì Lâm Tầm lo lắng. Cũng không biết Lâm Huyên thế nào nhạc độc thu than nhẹ. Chợt. Hắn con mắt tựu trừng lớn. Kinh hỉ nói. Ra. Ra hướng tiểu viên dương mắt nhìn lại. Quả nhiên liền thấy. Tại kia 99 tầng trên thềm đá. Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh xuất hiện ở thái ấp trước đại điện. Lâm Huyên hướng tiểu viên những ngày này nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. Như chút được gánh nặng. Trắng nón tinh xảo mỹ lệ trên khuôn mặt hiện hiện một vòng vui mừng. Chỉ thấy Lâm Tầm cất bước. Theo trên thềm đá tầng tầng mà xuống. Ven đường kia đang nằm bốn phía thi hài. Đều là tại hắn cất bước lúc. Hóa thành nếu như cát bụi cho tàn bay là tả. Cho đến Lâm Tầm đến mặt đất. 99 tầng trên thềm đá. Trống rỗng. không còn một cách làm người ta kiêng kỵ kinh khủng thi hài. Thấy cảnh này, Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu mơ hồ có chút ít minh bạch. Hai vị, xin mời đi theo ta. Lâm Tầm không có giải thích cái gì, mang theo hai người cùng một chỗ quay về trên thềm đá. Nắm giữ tạo hóa ngọc điệp về sau, đã để hắn giống như nắm trong tay mảnh này thái ấp di tích. Chỉ cần cầm trong tay bảo vật này, tự lại không ngu lo lắng phát sinh nguy hiểm gì. Hướng Tiểu Viên hai người đều là theo sát phía sau, mười bậc mà lên đến thái ấp đại điện bên trong. Cho đến lúc này, Lâm Tầm mới đưa chính mình tiến vào nơi đây sau một chút kinh nghiệm nói ra. Cũng chưa che giấu chính mình đã xem tạo hóa ngọc điệp hàng phục sự thật. Bảo vật này bản thuộc về tại Lâm Huyên. Đổi lại là hai ta người. Sợ là căn bản là không có cơ hội đi vào này điện. Hướng Tiểu Viên mang theo cảm khái nói. Không tệ, không tệ. Nhạc Độc Thu liên tục gật đầu. Lâm Tầm cười cười, chỉ vào cách đó không xa kia một khối thanh thạch, nói: ngồi xếp bằng kỳ thượng, đối rèn luyện tự thân đạo hạnh có không thể đo lường diệu dụng. Hai vị không ngại thử một lần. Hướng Tiểu Viên cách thứ nhất tiến lên, làm khoanh chân ngồi ở kia một khối trên tảng đá một sát. Nàng tựu chấn động trong lòng, cảm nhận được cái này một khối thanh thạch thần diệu. Lâm Tầm gặp đây, không có quấy rầy, một mình rời đi tòa đại điện này. Cái này thái ấp trong di tích, loại trừ tòa đại điện này bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều địa phương không có điều tra. Lâm Tầm dự định đi đi một chút. Đáng tiếc, Lâm Tầm một đường tìm kiếm, cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hắn trở về 99 tầng trước thềm đá, tùy ý ngồi xếp bằng, tính toán đợi Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu sau khi ra ngoài, liền rời đi nơi đây. Cái này đại đạo di tích bên trong, cũng không phải là chỉ chỗ này cấm khu. Tại cái khác địa phương còn có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cơ duyên và bí tàng. Nhưng Lâm Tầm đối với cái này đã không có hứng thú. Hắn cũng không có quên, Độc Cô Du Nhiên từng mượn Bành Thiên Tường miệng, nói qua cái này đại đạo di tích bên trong, cực có thể đem bộc phát không thể dự đoán hỏa loạn, thậm chí hội sẽ tác động đến toàn bộ thái ấp thành lúc này. Lâm Tầm chỉ muốn nhanh chóng sưu tập đến đầy đủ đế cấp tà linh, sau đó tựu mau chóng rời đi. Vài ngày sau, à, thật sự là vận khí tốt, dọc theo con đường này lại không có gặp được một tia hung hiểm, hoàn toàn vượt quá ta ban sơ dự đoán. Bỗng nhiên, một trận trò chuyện âm thanh từ đằng xa vang lên. Tục truyền nghe, nơi đây chính là kỷ nguyên trước cái nào đó đạo thống nơi nhỉ chân. Chỉ nhìn kia tẩy kiếm trì bên trong chỗ lạc ấm một đạo vết kiếm, cũng có thể thấy được một phương này đạo thống là bực nào cường đại. À, kia địa phương có người trò chuyện âm thanh còn chưa rơi xuống, một đám nam nữ đã đi tới. Khi thấy Lâm Tầm một người khoanh chân ngồi ở kia lúc, cũng không khỏi khẽ giật mình. Nhưng khi ánh mắt của bọn hắn theo kia 99 tầng thềm đá nhìn thấy chỗ cao nhất thái ấp đại điện lúc, trong con ngươi đều là bảo chán ra dị sắc. Lúc này, một cái dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử nhàn nhạt cười nói: vị bằng hữu này, hẳn là nơi đây cơ duyên đã sớm bị ngươi đạt được mà đổi thành một cái nam tử, hiển nhiên cũng là trung tâm nhân vật, toàn thân thần hoàn bao phủ. Cười cười, nói: rõ ràng, khẳng định như thế. Như vậy đi, giao ra trên người ngươi bảo vật, liền có thể rời đi. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong mở mắt. Này một đám thân ảnh, chừng hơn 10 người, toàn thân di tán lấy khí thế bức người. Trong đó không thiếu cửu cảnh tổ chi lưu nhân vật, càng nắm chắc hơn cái tuyệt đỉnh đại đế. Nhất là cầm đầu kia nam tử, một thân ngân bào, thần hoàn bao phủ, khí thế hảo hãn, rõ ràng là một tôn tuyệt đỉnh bát trọng đại đế. Mà tại thứ nhất bên cạnh, còn có một cái ôm kiếm lão già, nhìn tuổi già sức yếu, có thể toàn thân di tán ra, lại là thuộc tại một đạo chi tổ uy năng. Không thể nghi ngờ, một nhóm người này đội hình rất đáng sợ, còn thất thần làm gì có người không kiên nhẫn quát tháo. cầm đầu ngân bào nam tử phân phó nói, các ngươi đi đầu động, đi kia trên thềm đá trong đại điện điều tra một phen. Đang nói những lời này lúc, hắn nhìn cũng không nhìn Lâm Tầm. Ánh mắt lưu chuyển thần mang, chăm chú nhìn kia thái ấp đại điện, cảm thấy kia địa phương bất phàm. Do lúc này, tự có một đám người đi ra, dự định hướng thái ấp đại điện lao đi. Còn như khoanh chân ngồi ở kia Lâm Tầm, cũng bị bọn hắn coi thường. Đúng lúc này, Lâm Tầm đứng dậy, một cỗ bàng bạc vô lượng uy thế cũng là theo hắn trên thân di tán mà ra, ngăn tại những người kia trước. Các ngươi không nhận ra ta Lâm Tầm ánh mắt dị dạng, liếc nhìn mọi người. Lúc này, tự có người cười nhạo, ngươi là thần thánh phương nào, có tư cách gì để chúng ta nhận ra? Không ít người lộ ra vẻ đăm chiêu. Cũng có người nhíu mày, nghi hoặc đánh giá Lâm Tầm, ý đồ phát hiện một chút cái gì. Gặp đây, Lâm Tầm lập tức minh bạch, bọn gia hỏa này là thật không nhận ra chính mình. Đổi lại là những cái kia từng gặp chính mình tại Thái Ức Thành bên trong đại khai sát giới tu đạo giả, sợ là căn bản cũng không dám như vậy nói chuyện với mình. Không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, liền là thiên vương lão tử, hôm nay không giao ra trên thân bảo vật, cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Một cách lão giả hừ lạnh, có đúng không? Lâm Tầm cười lên, hắn tay áo vung lên, thổi phồng quang vũ gào thét mà ra, hóa thành một mảnh sáng chói kiếm khí phút chốc chém về phía lão giả kia. Lão giả đối cứng thôi động bí pháp, thân thể bắn ra đáng sợ uy thế. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn ngăn cản giống như giấy, bị kia một mảnh mưa kiếm nghiền nát, cả người bị đánh giết, huyết vũ bay tứ tung. Một màn này kích thích mọi người tại đây biến sắc, muốn chết cầm đầu ngân bào nam tử sầm mặt lại. Mà tại hắn bên người, ôm kiếm lão giả đục ngầu trong con ngươi nổi lên một vòng tinh mang, phút chốc lướt đi, một trưởng hướng Lâm Tầm đầu lâu vỗ xuống. Đây chính là một tôn đế tổ, nhìn như hời hợt một trưởng, kỳ thực nổi ẩn lấy vô pháp tưởng tượng thao thiên uy năng. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Tầm giãn ra thân thể, cũng tiện tay một trưởng vỗ ra, oanh ba đồng khủng bố bộc phát, giống như là hải khiếu vọt tới, trong nháy mắt để toàn bộ thiên địa đều rung chuyển, quang vũ như nước thủy triều quét sạch khuyết tán. Chỉ thấy kia ôm kiếm lão giả thân ảnh một cách lảo đảo, đúng là rút lui ra mấy bước, một gương mặt mo đều triệt để thay đổi. Nhất đạo chi tổ cũng như vậy không chịu nổi sao? Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm, lộ ra đạm mạc. Tại mọi người biến sắc thời khắc, bỗng nhiên một đạo thét lên vạch phá giữa sân, là hắn, cái kia đến từ tinh không cổ đạo Lâm Tầm B. Sợ, cảm tạ thổ phỉ ca minh chủ thưởng trước đưa lên hai liền càng, 6 giờ tối trước hội xét lại cho ra một cách 3 liền càng đồng hài, bọn họ có nguyệt phiếu. Mời thẻ thiên kiêu chiến kỷ 253 chương 2503 Ngọc Điệp chi uy 3 càng. Lâm Tầm cái tên này tựu tựa như có ma lực, để ngân bào nam tử bọn người đều là như bị sét đánh, trong lòng rét run, sắc mặt đại biến. Dù là chưa từng gặp qua Lâm Tầm chân diện mục, nhưng ai cũng không biết danh tự này đại biểu là như thế nào. Một cách hung hoành vô song tồn tại ngân bào nam tử bọn người trong miệng phát khổ, cũng căn bản không nghĩ tới vận khí thế mà kém cỏi như vậy, tùy ý đi vào một tòa cấm khu liền sẽ đụng phải dạng này một vị ngoan nhân. Lâm Tầm, bây giờ cái này đại đạo di tích bên trong, văn, hoành, lạc ba nhà lực lượng đang toàn lực lùng bắt ngươi, tại bực này thời điểm ngươi cũng không nghĩ lại dẫn xuất một chút phiền toái a? Ngân bào nam tử hít sâu một hơi, chấn định đạo, như vậy đi, chúng ta đều thối lui nhường một bước, ngươi bây giờ liền có thể rời đi, không cần lưu lại trên người bảo vật. Trả lời hắn là Lâm Tầm bá đạo vô song một quyền, oanh một tiếng vang như trời long đất lở truyền đến. Ngân bào nam tử lập tức giận dữ, hắn cũng tới trải qua phi phàm, tự có ý vào, mặc dù không muốn đắc tội Lâm Tầm, có thể cái này cũng không đại biểu liền sợ. Đi! Ngân bào nam tử hét lớn, một thanh sáng như tuyết phi kiếm lướt đi, lóng lánh làm người sợ hãi Lăng Lệ Phong mũi nhọn xé sách trường không. Kênh đã thấy cái này phi kiếm trực tiếp bị quyền kình kia phá vỡ, hung hăng bay rớt ra ngoài, mà quyền kình dư thế không giảm, hung hăng va chạm tại Ngân Bảo nam tử trên thân. Cái sau chỉ cảm thấy như bị thần sơn va vào trên người, miệng mũi phun máu, thân thể đều một cách lảo đảo, kém chút bị một quyền trấn áp. Bên cạnh ôm kiếm lão giả thấy tình thế không ổn, trước tiên xuất động, đem trong ngực một thanh cổ kiếm chém ra. Vô song kiếm khí hiện ra đáng sợ dị tượng, như muốn đem càn khôn bổ ra. Đã thấy Lâm Tầm dậm chân tiến lên, nhìn cũng không nhìn, lại là một quyền ném ra. Canh cổ kiếm vù vù, run rẩy kịch liệt. Lão giả khí huyết cũng quay cuồng một hồi, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chân chính cùng Lâm Tầm giao thủ, hắn mới phát hiện, cái sau đơn giản liền là một cái nghịch thiên quái vật. Trách không được có thể đi đối cứng cùng áp chế Văn Thao Lược. Hoàn toàn chính xác quá mạnh mẽ đi, cơ hồ là trước tiên. Lão giả lấy tay bắt lấy Ngân Bào nam tử, tự hướng nơi xa bỏ chạy. Lâm Tầm thực lực chi cường đại, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng những người khác gặp đây, nào còn dám lưu lại. Trước tiên tự lựa chọn bỏ chạy. Lâm Tầm đâu có thể nào tựu như vậy dễ dàng để bọn hắn rời đi. Trước tiên tựu tế ra Vô Uyên kiếm đỉnh, ức vạn đạo quang rủ xuống, giống như từng đạo tinh hà tựa như lập lòe lưu chuyển. Hắn thẳng tắp bão hướng sông mà ra, thi triển tự thân đạo hạnh. Oanh, vèn vèn một cái chớp mắt, mấy cái vừa chạy trốn thân ảnh tựu bị chấn sát, thân thể từng cái nổ tung, nguyên thần băng diệt, hồn phi phách tán. Một màn này kích thích những người khác tê cả da đầu, triệt để sợ hãi, rốt cuộc biết đá vào tấm sắt, tất cả đều liều mạng tựa như chạy trốn. Lâm Tầm kia vô địch một kích, vỡ vụn bọn hắn tiếp tục đánh ý chí mấy cái này cường giả, từng cái chiến lực cũng vô cùng cường hoành, lại lai lịch bất phàm. Nếu không, đoạn không có khả năng dám vào nhập đại đạo di tích bên trong thí luyện. Thế nhưng là hôm nay lại một đường đại bại. Phúc phúc phúc, theo Lâm Tầm truy sát, cái này đến cái khác thân ảnh ngã xuống, nếu như cỏ rác tựa như bị thu gặt, hoàn toàn liền không có sức chống cự. Không phải bọn hắn không đủ cường đại, mà là bọn hắn đối thủ quá mạnh mẽ một chút. Tại kia một khối trên tảng đá ngộ đạo mấy ngày, để Lâm Tầm triệt để tan tận một thân gánh vác các loại vô thượng truyền thừa, một thân đạo hạnh cũng là đạt được một loại kinh người thăng hoa. Lúc này hắn liền nhất đạo chi tổ cũng dám chính diện đối cứng, đâu có thể nào để ý cái khác vai trò. Một đường truy sát, rất nhanh liền chỉ còn lại Ngân Bào nam tử các loại chờ 5-6 người. Một đoàn người vọt thẳng ra mảnh này cấm khu lối vào. Có thể Lâm Tầm cũng không từ bỏ. Khi hắn mới từ trong cửa vào đi ra, đi vào trước đó kia bởi một đầu tổ giai tà linh chấn giữ cử đại sơn lính bên trong lúc, lại có không kịp chuẩn bị gì biến phát sinh. Oanh, một trận kinh khủng uy năng theo bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra, che khuất bầu trời, trực tiếp đem kia vừa trốn tới Ngân Bào nam tử một đoàn người bao phủ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền có mấy người gặp nạn trong nháy mắt bị gạt bỏ tại chỗ. Chỉ còn lại kia Ngân Bào nam tử cùng có được đế tổ tu vi lão giả tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ là sắc mặt đều đã trở nên khó coi vô cùng, muốn xách cả mí mắt. Cái này đột nhiên đến tập kích, hiển nhiên đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lâm Tầm phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cử đại sơn lính khu vực phủ cận bên trong, trọn vẹn mai phục 6 vị tổ cảnh tà linh có 3 đầu 6 tay, mặt mũi hung dữ, thân thể cao lớn như ngàn trượng sơn nhạc, cơ thể bao trùm lấy ruộng dị như phồn hoa hình xăm đồ đằng. Có đồng tử tinh hồng, một bộ huyết bào, khô gầy như trúc, chấp trường huyết sắc chiến kích, huy động chi gian, hắt vấy ra vô tận tinh hồng lôi điện. Có thì là hung cầm hình thái, đen nhánh như sắt vũ rực như đám mây che trời. Một đôi lợi trảo quấn quanh lấy ruộng dị hủy diệt dòng lũ. Có mỗi một cách đều là tỏa ra thuộc về tổ cảnh khí tức khủng bố, lại tựa như có linh trí. Cùng một chỗ vây giết Ngân Bào nam tử hai người, Giây lát ở giữa, ngân bào nam tử cùng lão giả đều là bị thương đầy giấy, hoàn toàn tự chống đỡ không được. Dù là vận dụng đòn sát thủ bảo vật, lại đều khó mà giết ra khỏi trùng vây. Thiết Phong, Mặc Mỗ, các ngươi đi đánh giết người kia. Bỗng dưng một đầu tinh tế như đũa, toàn thân đỏ thắm như máu tiểu xà phát giác được Lâm Tầm xuất hiện, lúc này phát ra mệnh lệnh. Lúc này tự có hai cái tổ cảnh tà linh hướng Lâm Tầm đánh tới. Một kẻ thân thể thon dài nam tử, toàn thân bao trùm lấy màu đen hỏa diễm, chấp trưởng một thanh màu đen cử kiếm. Một cái thì là một đầu bạch cốt hung thú, thân thể nếu như sơn lính tựa như, tương tự một đầu bạo long, lại mọc lên một đôi cử đại cốt rực, một đôi trong hốc mắt thiêu đốt lên xanh sờn thần diễm. Oanh cầm trong tay cử kiếm nam tử hoành không đánh tới, kiếm quang như giận, vạch phá bầu trời. Đầy trời đều là lạnh thấu xương đáng sợ kiếm khí màu đen dòng lũ, ù ù bao trùm mà xuống. Kia bạch cốt hung thú thì nhô ra một cái cự trảo, thiêu đốt lên hung hung lục sắc hỏa diễm, hung hăng đánh ra. Mảnh này thiên địa đều rung chuyển, triệt để hỗn loạn. Phủ cận sơn lính đều sụp đổ vỡ nát, đại địa giãn nứt khai từng đảo như mạng nhện khe rãnh. Đối mặt bực này giáp công, Lâm Tầm trước tiên tự vận chuyển U Minh đại đạo đối cứng mà lên. Canh một đạo nổ đùng, cự kiếm bị chấn động đến run rẩy dữ dội. Nam tử thân ảnh đều một trận lay động, toàn thân màu đen hỏa diễm lăn lộn, kém chút bị nện lạc hư không. Răng rắc bạch cốt hung thú một cái cự trào, đều bị mạnh mẽ nện đến đứt gãy, đau đến nó phát ra kinh thiên gào thét. U Minh đáng chết, bực này đại đạo sao sẽ còn tồn tại. Cử kiếm nam tử phát ra kinh sợ kêu to. Bạch cốt hung thú kia xanh biếc hỏa diễm con ngươi cũng lộ ra vẻ kinh nghi. U Minh chi đạo nhất định là hắn giết trấn thủ nơi đây Phi Đà Vương nơi xa. Huyết sắc tiểu xà phát ra băng lãnh thanh âm. Mà lúc này, kia bị thương đầy giấy lão giả bỗng nhiên phát ra một đạo gào thét. Thiếu chủ, lão phu đưa ngươi rời đi. Oanh, hắn thân thể bỗng nhiên bảo chán ra kinh khủng đại đạo quang vũ, giống như thiêu đốt, cũng không kể tự thân chi an nguy, bỗng nhiên vọt tới trước, đem một cái ba đầu sáu tay tổ cảnh tà linh đẩy lui. Mà hắn tay áo vung lên, tư không đột nhiên bị xé nứt khai một cái khe. Lão giả bắt lấy ngân bào nam tử, trực tiếp đem nó đưa ra ngoài. Phúc, một cây gích lớn màu đỏ ngòm gào thét mà tới, đem lão giả đầu lâu đánh bay. Còn bên cạnh kia ba đầu sáu tay tổ cảnh tà linh thì dùng sáu cái đại thủ nắm lấy lão giả thân thể, bỗng nhiên phát lực, đúng là sống sờ sờ đem lão giả này thân thể xé mở, chia năm xẻ bảy, huyết vũ như thác nước phiêu tán rơi rụng. Khi bọn hắn muốn đi truy ngân bào nam tử lúc, kia huyết sắc tiểu xà băng lãnh mở miệng. Trước hết giết người này ta hoài nghi, kỷ nguyên chi ấm ngay tại trên người hắn nói. Nó đã hóa thành một vòng yêu dị vô cùng tia chớp màu đỏ ngòm, từ không tiêu thất. Sau một khắc, tựu dù gì xuất hiện Lâm Tầm trước người, hướng hắn mi tâm chi địa hung hăng đi. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Canh vô uyên kiếm đỉnh trước tiên hiện lên. Mặc dù ngăn trở cái này huyết sắc tiểu xà một kích, lại chấn động đến Lâm Tầm thân ảnh cũng là trì trệ, không nhịn được giật mình. Cái này huyết sắc tiểu xà nhìn không đáng chú ý, có thể lực lượng lại cực kỳ chi khủng bố. Giết lúc này, kia ba đầu sáu tay cao lớn thân ảnh cùng huyết bào thân ảnh cũng đều đã đánh tới. Uy thế một cái so một cái kinh khủng. Trọn vẹn sáu đầu tổ cảnh tà linh bực này đổi hình, để Lâm Tầm đều trong lòng nhảy một cái, vẻ mặt nghiêm túc, đem một thân đạo hạnh thi triển ra, không dám chậm trễ chút nào. Oanh, vùng trời này giống như muốn sụp đổ, kinh khủng uy năng như đại dương quét sạch khuếch tán, khắp nơi đều bày biện ra hủy diệt cảnh tượng. Hãm sâu trong vây công Lâm Tầm, nhất thời lại đều không thể giết ra khỏi trùng vây. Trên thực tế, dù là liền là nhất đạo chi tổ ở đây, cũng căn bản tự gánh không được bực này sát kiếp. Lực lượng quá mức cách xa, căn bản là không có phần thắng chút nào. Lâm Tầm mặc dù vô cùng tự phụ, Thế nhưng không cho rằng ở chính diện đối cứng bên trong, chính mình liền có thể kháng trụ bực này vây công. Dù là liền là U Minh đại đạo trời sinh khắc chế những này tà linh, có thể đối mặt sáu vị tổ cảnh hung vật, cũng có chút lực có thua. Mắt thấy càng đánh áp lực càng lớn, Lâm Tầm không còn dám chần chờ. Bất quá ngay tại hắn dự định vận dụng tịch diệt trật tự hỏa lúc, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới tạo hóa ngọc điệp. Nó từng trấn áp một cái khô đằng tổ cảnh tà linh, đem nó một thân lực lượng đều hấp thu cùng thôn phệ, lộ ra vô cùng cường hoành. Sau một khắc, Lâm Tầm lật tay lại, liền đem tạo hóa ngọc điệp xuất ra, nắm giữ trong tay. Tuyết bạch ngọc điệp tràn ngập ra tối tăm thần diệu đại đạo quang vũ. Kỷ nguyên chi ấm huyết sắc tiểu xà kêu to, tựa hồ vô cùng kích động. Ngô Hoàng muốn bảo vật, quả nhiên bị hắn đạt được, cái khác tổ cảnh tà linh cũng đều đi theo kích động lên. Lâm Tầm cũng không khỏi ngoài ý muốn. Kỷ nguyên chi ấm hẳn là cái này tạo hóa ngọc điệp còn có khác huyền cơ, có thể lúc này tạo hóa ngọc điệp lại một điểm động tính cũng không có. Rất không giống Lâm Tầm trước đó thấy lúc như vậy thông linh, có thể đi chủ động giết địch. Có thể Lâm Tầm đã tới không bằng suy nghĩ nhiều. Oanh ba đầu sáu tay thân ảnh bỗng nhiên đánh tới. Sáu đầu cánh tay huy động, sáu cái đại thủ giống như che trời lồng giam, hướng Lâm Tầm hung hăng vồ xuống. Lâm Tầm một bên vận chuyển vô uyên kiếm đỉnh, một bên bỗng nhiên mang theo tạo hóa ngọc điệp, giống như vung lên một cục gạch tựa như đập ra ngoài. Kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong bỗng dưng vang lên kia ba đầu sáu tay thân ảnh hoảng sợ tiếng kêu to. Chỉ thấy tạo hóa ngọc điệp một kích phía dưới, lại phóng xuất ra kinh khủng thôn phệ chi lực, đem hắn đằng đằng một đầu cánh tay đều nuốt mất. Trong nháy mắt luyện hóa ba đầu sáu tay, biến thành ba đầu năm cánh tay. Một màn này khiến cái khác tổ cảnh tà linh cũng đều là giật mình, tựa như vượt quá dự liệu của bọn hắn. Mà Lâm Tầm thì tinh thần nhất chấn, mặc dù tạo hóa ngọc điệp không có như vậy thông linh, có thể rất hiển nhiên nó có lực lượng. Đối với mấy cái này tổ cảnh tà linh có uy hiếp chí mạng. Thiên kiêu chiến kỷ 253 chương 2504 Ngô Hoàng là ai? Bốn càng ý thức được điểm ấy, Lâm Tầm trước tiên triển khai công kích. Oanh, hắn thân thể phát sáng, vô uyên kiếm đỉnh bày biện ra không thể phá vỡ phòng ngự hình thái, đem hắn cả người bao phủ tại ức vạn đạo quang bên trong. Mà tại hắn trong lòng bàn tay thì vung lấy tạo hóa ngọc điệp triển khai tấn mãnh vô song thế công. Phanh phanh phanh, một trận dày đặc kịch chiến nổ đùng thanh âm vang vọng giữa sân, lập tức vang lên một trận kinh sợ gào thét, còn kèm theo bị đau tiếng kêu. Chỉ thấy sáu đầu tổ cảnh hung linh, hoặc nhiều hoặc ít đều bị tạo hóa ngọc điệp đập trúng, thiếu cánh tay chân gãy, có lồng ngực bị đập trúng, trực tiếp bị thôn phệ ra một cái lỗ thủng. Kia bạch cốt hung thú thảm hại hơn, bị nện đoạn một đoạn cột sống, kém chút theo trong hư không ngã quỵ. Quả nhiên có thể thực hiện Lâm Tầm con ngươi bộc phát sáng rực. Hắn thi triển U Minh chi đạo, vốn là trời sinh khắc chế những này tà linh, lại thêm tạo hóa ngọc điệp lực lượng, đơn giản giống như chấp trưởng một cái đại sát khí, có công vô bất khắc, đánh đâu thắng đó chi thế. Nhanh giết hắn, giết hắn! Huyết sắc tiểu xà phát ra phẫn nộ tê minh, toàn thân đều bốc hơi ra kinh khủng vầng sáng màu đỏ ngòm, khí thế chi thịnh, đảo loạn càn khôn. Ầm, Lâm Tầm vung lên tạo hóa ngọc điệp, tự hung hăng nện ở huyết sắc tiểu xà trên thân. Cái sau rít gào lên, cho dù trước tiên chạy trốn, vẫn như cũ bị tạo hóa ngọc điệp luyện hóa hết một đoạn cách đuôi, đau đến nó thân thể vặn vẹo, liên tục kêu to. Những này tổ cảnh tà linh đều là ý thức được không ổn, thôi động toàn bộ lực lượng, tựa như liều mạng, như muốn đem Lâm Tầm nhất cổ tác khí đánh chết. Nhưng mà theo một trận phanh phanh phanh kịch liệt va chạm nện như điên thanh âm, cái này đến cái khác tổ cảnh tà linh bị đập bay ra ngoài, căn bản là ngăn không được tạo hóa ngọc điệp công phạt. Đặt tại tầm thường thời điểm, nếu không có tạo hóa ngọc điệp, nếu không có U Minh chi lực, chỉ dựa vào tự thân chiến lực, Lâm Tầm Đoạn không có khả năng có được uy thế như vậy. Có thể giờ phút này hiển nhiên cùng tầm thường không giống. Vẹn vẹn giây lát, oanh kia bạch cốt hung thú bị tạo hóa ngọc điệp đánh nát. Toàn bộ thân thể đều bị một mảnh trắng xóa tối tăm quang vũ bao trùm. Trong nháy mắt luyện hóa, tựa như hóa thành một cỗ chất dinh dưỡng, bị tạo hóa ngọc điệp thôn phệ. Mà Lâm Tầm thì đạt được một viên ẩn đảo châu. Hắn tinh thần phấn chấn, càng chiến càng mạnh, nghiễm nhiên có một loại quét ngang bát hoang quét sạch lục hợp khí thế. Cái khác tổ cảnh tà linh gặp đây đều là sợ hãi, không dám tiếp tục ham chiến, trước tiên tự lựa chọn bỏ chạy. Huyết sắc tiểu xà kinh sợ, như không chiếm được kỷ nguyên chi ấm. Bị Ngô Hoàng biết rõ, cũng đoạn không có khả năng có các ngươi đường sống. Ấm Lâm Tầm cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp đánh tới. Trực tiếp đem cái này huyết sắc tiểu xà nện đến nhão nhọt. Theo quang vũ phiêu tán rơi rụng, nó thi hài đều bị luyện hóa hết. Trước sau bất quá một lát, sáu đầu tổ cảnh tà linh bị đánh chết, hai cái hết thảy đều là bái tạo hóa ngọc điệp chỗ. Làm Lâm Tầm lại muốn đuổi bắt kia đào tẩu tổ cảnh tà linh lúc, đã tới đã không kịp. Đáng tiếc, hắn mang theo huyết sắc tiểu xà lưu lại lần đạo châu có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu còn tại tạo hóa đại điện lính hội đại đạo, không thể không có người hộ pháp. Đây cũng là Lâm Tầm không có lựa chọn đuổi theo giết nguyên nhân chỗ. Lâm Tầm quét dọn một lần chiến trường, ngược lại là ngoài ý muốn phát hiện kia trước đó đi theo tại ngân bào bên người nam tử tổ cảnh trên người lão giả mang theo hơn 30 khỏa ẩn đạo châu, rõ ràng là kích sát đế giai tà linh được đến. Trừ đây còn có các loại thần liêu cùng bảo vật, nhiều như rừng cộng lại, giá trị cũng có chút kinh người. Cái này dù sao cũng là nhất đạo chi tổ vốn liếng, đâu có thể nào là tầm thường có thể so sánh. Lão giả này là bị những hung vật kia giết chết, nhưng chiến lợi phẩm ngược lại là tiện nghi Lâm Tầm. Làm xong những này, Lâm Tầm con người đi vào kia thông hướng thái ấp di tích lối vào. Trước đó đang đuổi giết kia ngân bào nam tử một đoàn người lúc, còn có rất nhiều chiến lợi phẩm không có thanh lý. Cái này trở về trên đường, Lâm Tầm cũng là sưu tập đến hơn 10 chữ vật bảo bối. Mỗi một cái chữ vật bảo bối bên trong đều là cất giữ tương đối khá, chung vào một chỗ, loại kia giá trị đã vô pháp đánh giá. Trách không được những cái kia hung hoành hạng người ham mê chiến đấu cùng chém giết, vẹn vẹn đoạt được chiến lợi phẩm chi phong phú, liền là một cách không cách nào làm cho người kháng cự dụ hoặc, cho đến kia 99 tầng trước bậc thang. Lâm Tầm kiểm kê lấy thu hoạch lần này, trong lòng cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Không nói những cái kia đế binh cùng thần liêu, cũng không nói những đan dược kia cùng chân bảo, vẹn vẹn nhất đẳng chủ tư nguyên tinh số lượng đều đã đạt tới cửu thiên vạn số lượng. Đây tuyệt đối là một phen phát tài. Đồng thời, thu hoạch lần này bên trong có rất nhiều ẩn đạo châu, dùng để thông qua thí luyện đã dư xài, cũng không cần Lâm Tầm lại đi sưu tập. Cái này không thể nghi ngờ vì hắn tiết kiệm một số lớn thời gian. Ngô Hoàng Lâm Tầm khoanh chân ngay tại chỗ, nhớ tới trước đó kia huyết sắc tiểu xà trước khi chết gầm thét. Cái này Ngô Hoàng lại là ai sẽ không phải? Là kia bị phong ấm ở phong ma tỉnh bên trong đế thập lão nhi A. Lâm Tầm nhớ tới trước đó thấy một màn kia màn huyễn tượng, hắn còn nhớ rõ kia là một cái tràn ngập hỗn độn khí ruột bí giếng cổ, thái ấp kiếm nghiêng cắm một bên, đối với cái này ngay ngắn tiến hành trấn áp. Mà kia giếng cổ chỗ sâu thì có một cái ở trên cái kỷ nguyên đã bị phong ấm trăm vạn năm lâu kinh khủng tồn tại, bị Vệ Minh Tử gọi là đế thập. Thậm chí năm đó Vệ Minh Tử ý đồ dự định đem đế thập mua chuộc là thủ hạ, nhưng lại bị cách này đế thập mỉa mai chế xếu. Vệ Minh Tử không biết tự lượng sức mình, có thể nghĩ cách này đế thập nên là một cách vô pháp tưởng tượng kinh khủng nhân vật. Mà huyết sắc tiểu xà là có được tổ cảnh uy năng tà linh, có thể bị nó coi là hoàng, chỉ sợ cũng chỉ có kia bị phong ấm ở giếng cổ chỗ sâu đế thập. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm mắt đen nhắm lại. Một cách ở trên cái kỷ nguyên tựu bị phong ấm, cũng tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong còn sống sót lão quái vật, một khi thoát khốn, thật là bực nào đáng sợ. Độc Cô Du Nhiên nói tới kia một trận đủ để tác động đến Thái Ức Thành hỏa loạn. Liệu sẽ tự cùng cái này đế thập có quan hệ? Lâm Tầm nhớ tới vừa tiến vào Thái Ức Thành lúc, từng gặp bầu trời kia bên ngoài chủ vũ bên trong hiện ra một đạo chừng cao vạn trượng, tựa như thần ma kinh khủng thân ảnh. Vẹn vẹn một cố ý chí lực lượng mà thôi, đã siêu thoát ra thuộc về tổ cảnh phạm trù. Vừa hô chấn tinh không, phóng thích ra uy năng, lệnh làm bao trùm tại Thái Ức Thành trên không cấm chí lực lượng đều bị khởi động. Lúc này mới đem loại kia hủy diệt lực lượng triệt tiêu cùng hóa giải. Lúc đó Lâm Tầm tựu phát giác được, cái này tựa như thần ma thân ảnh, rõ ràng là đang giãy giụa, ý đồ tránh thoát cái gì phong ấm lực lượng. Lúc này nghĩ đến, cái này một cỗ chiếu tại chủ vũ bên trong ý chí lực lượng, cực có thể liền là đến từ kia bị phong ấm ở giếng cổ chỗ sâu đế thập trên thân. Đồng thời, Lâm Tầm nhớ tới một chút tại Thái Ức Thành chỗ nghe nói nghe đồn, dĩ vãng tuế nguyệt bên trong từng có rất nhiều tiến vào đại đạo di tích cường giả, nghe được qua hung lệ vô cùng kiếm ngân vang âm thanh, vẹn vẹn một tia kiếm ý tự huyễn hóa ra núi thây biển máu, chấn sát chư thần kinh khủng cảnh tượng, cực kỳ đáng sợ. Cái này khiến Lâm Tầm vô cùng hoài nghi, kiếm này ngâm cùng kiếm ý liền là đến từ kia nghiêng cắm ở giếng cổ chi bên cạnh Thái Ức kiếm. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm càng thêm có một loại cảm giác không ổn. Nếu dựa theo Độc Cô Du Nhiên thuyết pháp, chẳng phải là mang ý nghĩa theo kỷ nguyên trước tựu bị phong ấm đế thập, cực có thể muốn đánh vỡ phong ấm, thoát khốn tại thế. Như nói như vậy, hậu quả tuyệt đối vô pháp tưởng tượng, nghiêm trọng, trách không được Độc Cô Du Nhiên nhắc nhở muốn để ta nhanh chóng rời đi. Nàng chỉ sợ đã sớm biết được một chút bí mật. Giờ khắc này, Lâm Tầm càng thêm kiên định nhanh chóng rời đi cái này đại đạo di tích tâm tư, cũng chỉ các loại chờ hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu. Một mảnh cấm khu chỗ sâu, yên tĩnh im ắng, sương mù tràn ngập, một cái giếng cổ dâng lên giống như hỗn độn tối tăm sương mù. Tại một bên, một thanh kiếm nghiêng cắm ở địa, thân kiếm nhiễm tận huyết tinh. Ngô Hoàng, kỷ nguyên chi ấm xuất hiện, có thể một đám thân ảnh xuất hiện, bất ngờ chính là trước kia bị Lâm Tầm giết đến bỏ trốn mất dạng bốn đầu tổ cảnh tà linh. Tại đến nơi đây về sau, bọn hắn từng cái nằm dạp trên mặt đất, khiêm tốn như nô, cũng căn bản không dám có bất kỳ dấu diêm, đem trước phát sinh sự tình từng cái nói ra. Hồi lâu, cổ xưa giếng bên trong bỗng nhiên lăn lộn hiện ra liên tục sương mù, theo sát lấy, một đạo tràn ngập lớn lao uy nghiêm thanh âm lạnh như băng vang lên. Kiệt nha, chết kiệt nha, chính là kia huyết sắc tiểu xà danh tự. Đúng vậy, một cái huyết bào khô gầy thân ảnh thấp giọng nói, toàn thân đều run rẩy lên, dường như bởi vì quá hoảng sợ cùng bất an. Ai có thể nghĩ, cổ xưa giếng bên trong thanh âm cũng không trách tội, ngược lại trường sinh nhất thán, không trách nó, là ta chưa nói cho hắn biết, tạo hóa ngọc điệp lực lượng đối với chúng ta những này ở trên cái kỷ nguyên tự bị trấn áp ở đây ra hỏa mà nói, có uy hiếp chí mạng. Kia thu hoạch được tạo hóa ngọc điệp người là ai, bây giờ lại tại nơi nào? Cổ xưa giếng bên trong thanh âm hỏi. Âm huyết bào thân ảnh đưa tay ném đi, đem một cái ngân bào nam tử vứt trên mặt đất. Cái này rõ ràng là trước đó từng tiến vào Thái Ức di tích, ý đồ đối Lâm Tầm ăn cướp tên kia. Lúc đó tại kia cử đại sơn lính trước chiến đấu bên trong, đúng là hắn bên người một tôn đế tổ liều mạng, mới vì hắn mở ra một con đường sống. Có thể rất hiển nhiên, hắn vẫn như cũ không thể triệt để đào tẩu, bị những này tổ cảnh tà linh cho bắt được, đồng thời đã lâm vào trong hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Ngô Hoàng, người này cùng tay kia cầm tạo hóa ngọc điệp ra hỏa là cùng một bọn, hắn khẳng định biết rõ tên kia nội tình cùng lai lịch. Huyết bào thân ảnh nói, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Còn có, tên kia còn nắm giữ U Minh địa phủ đại đạo lực lượng, trời sinh khắc chế chúng ta U Minh địa phủ. Cổ xưa giếng bên trong thanh âm lộ ra một vòng kinh nghi. Kỷ nguyên đều đã hủy diệt, liền tiên giới đều bị hủy diệt, U Minh địa phủ đại đạo lực lượng sao có thể diên tồn xuống tới ngươi đem người này đầu nhập giếng bên trong. Ta đến thôn phệ hắn thần hồn. Rút ra hắn ký ức. Gió huyết bào thân ảnh đứng dậy, đem ngân bào nam tử cầm lên đến, xa xa nhìn về phía kia giếng cổ. Xùy nghiêng cắm giếng cổ một bên thái ấp kiếm bỗng nhiên lướt đi một đạo vô song đáng sợ kiếm khí. Trong nháy mắt đem cái này ngân bào nam tử thân thể bột mịn. Mắt thấy người này nguyên thần đều sẽ bị xóa đi. Một cái trắng bệch đại thủ bỗng nhiên theo kia giếng cổ trong vách đá nhô ra. Đem cái này ngân bào nam tử nguyên thần hung hăng nắm lấy. Âm kiếm khí chạm tại trắng bệch đại thủ bên trên. Xé sách ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Có thể sau một khắc. Trắng bệch đại thủ tự biến mất không thấy gì nữa. Giếng cổ chỗ sâu. Phát ra một đạo tức giận vô cùng kêu rên. Thái ấp kiếm bản tỏa thoát khốn lúc. Tuyệt đối đưa ngươi từng khúc nghiền nát theo sát lấy. Liền là một trận yên tĩnh. Tựa hồ. Giếng cổ chỗ sâu vì kia kinh khủng tồn tại. Ngay tại luyện hóa cùng tìm kiếm kia ngân bào nam tử nguyên thần bên trong ký ức. Hồi lâu. Kia cổ xưa giếng bên trong mới truyền ra một trận thanh âm trầm thấp. Lâm tầm một cách tuyệt đỉnh thất trọng đại đế mà thôi. Đại khái là tương đương với kỷ nguyên trước tiên thiên thánh tiên cảnh lực lượng. Lại có được có thể đối kháng đế tổ lực lượng. Cái này chẳng phải là nói. Như hắn sống ở kỷ nguyên trước. Đều có được có thể cùng tiên vương đối kháng uy năng có ý tứ thiên kiêu chiến kỷ 253 chương 2505 có chút muốn cười năm càng một đám tổ cảnh tà linh nằm dạp trên mặt đất. Thân thể run lẩy bẩy. Không chỉ là kính sợ cổ xưa giếng bên trong phong ấm vì kia kinh khủng tồn tại. Càng kiêng kỵ nghiêng cắm ở giếng cổ một bên chuôi kiếm này. Cổ xưa giếng bên trong. Lại lần nữa truyền ra kia tràn ngập uy nghiêm thanh âm lạnh như băng. Là thời điểm mở ra tế luyện huyết trận dược dị. Kia miệng giếng bên trên. Xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Giống như một cái lão đạo nhân. Ngồi xếp bằng. Tại sương mù bên trong như ẩm như hiện. Một trận tối tăm tiếng tụng kinh cũng là theo trong miệng truyền ra. Âm âm âm kia nằm dạp trên mặt đất một đám tổ cảnh tà linh khu thể lập tức sụp đổ. Hóa thành một cỗ lại một cỗ tối tăm mờ mịt dòng lũ. Không ngừng hướng kia ngồi xếp bằng miệng giếng bên trên lão đạo nhân dũng mãnh lao tới. Giếng cổ một bên. Nghiêng cắm ở chỗ thái ấp kiếm kịch liệt vù vù. Kích xả ra vô song kiếm uy. Không ngừng đối cái này lão đạo nhân chém giết. Lão đạo nhân thân thể không ngừng vỡ vụn. Lại không ngừng ngưng tụ. Tựa như thân thể bất tử. Mặc cho kiếm khí răng khắp nơi. Hắn vẫn ngồi xếp bằng. Miệng tụng khó lường kinh văn. Âm âm mảnh này cấm khu bên trong. Long trời lở đất. Trầm tích tại sâu trong lòng đất không biết bao nhiêu năm hủ bại thi cốt cùng huyết thủy. Giống như đụng phải dẫn sắt. Theo bốn phương tám hướng hướng kia một cái giếng cổ phương hướng dũng mãnh lao tới. Thi hài như dòng lũ. Huyết thủy lao nhanh cái này cấm khu phía dưới mặt đất. Lại mai táng vô pháp tưởng tượng thi hài. Từng bị dòng máu đỏ tươi thẩm thấu. Bây giờ. Những này thi hài cùng huyết thủy. Thì hóa thành một loại dược dị đáng sợ lực lượng. Bị kia ngồi xếp bằng giếng cổ bên trên lão đạo nhân không ngừng hấp thu cùng nuốt hết. Đó là cái gì thật là khủng khiếp cảnh tượng cái này một mảnh cấm khu biên giới. Một đám tu đạo giả thân ảnh xuất hiện. Đều bị một màn này kinh động đến. Từng cái sắc mặt đột biến. Thi hải như núi. Huyết thủy như biển đi có đế tổ nhân vật trong lòng rung động. Trước tiên phát giác được không ổn. Xoay người rời đi. Có thể đã tới đã không kịp. Một trận tối tăm tiếng tụng kinh mờ mịt truyền đến. Có thể rơi vào những này tu đạo giả trong tay. Lại như tuyệt thế vô song thần kiếm. Đem bọn hắn nguyên thần bẻ gãy nghiền nát xoắn nát chỉ thấy bọn hắn thất khiếu chảy máu. Ánh mắt ngốc trệ. Trong chốc lát tựa như hóa thành con rối khôi lỗi. Bị kia tiếng tụng kinh dẫn sắt. Hướng giếng cổ chỗ chi địa đi đến. Cái này tu vi tối cường đế tổ còn có giấy rua chi lực. Nhưng lúc này. Cũng là kinh hãi muốn tuyệt. Như rơi vào hầm băng. Một màn này quá kinh khủng. Một trận tiếng tụng kinh mà thôi. Lại đơn giản gạt bỏ những cái kia đại đế nguyên thần. liền hắn bực này đế tổ đều đụng phải tột đỉnh trọng thương. Không hắn vừa muốn đào tẩu, một trận tiếng tụng kinh nối liền nguyên thần. Lập tức chỉ còn lại nguyên thần đều nổ tung, triệt để đã mất đi ý thức. Theo sát lấy thi thể của hắn cũng như một cỗ khôi lỗi, hướng giếng cổ phương hướng đi đến. Canh canh đinh tai nhức óc kiếm ngân vang tại giếng cổ một bên vang vọng. Kinh khủng thao thiên kiếm áp không ngừng kích xạ chém giết. Có thể kia ngồi xếp bằng giếng cổ phía trên lão đạo nhân lại không hề hay biết. Thân thể không ngừng vỡ vụn, không ngừng ngưng tụ, sinh sinh diệt diệt, phù phù trầm trầm. Chỉ có tiếng tụng kinh không ngừng tại mảnh này cấm khu bên trong vang vọng. Thái ấp thành, phủ thành chủ, một bộ bạch y tuấn mỹ như thiếu niên thành chủ bạc kiếm. Thần, sắc mặt lập tức ngưng trọng đến cực hạn. Tại trước người hắn đứng thẳng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá giờ phút này huyễn hóa ra từng màn huyết tinh kinh khủng tràng cảnh. Có giếng cổ dâng lên sương mù hỗn độn. Có lão đạo nhân khoanh chân ngồi tại miệng giếng, miệng tụng kinh văn. Có nghiêng cắm ở chỗ tiên kiếm bang bang ù tai, kích xạ kiếm khí đầy trời càng xa xôi. Còn có thi hài huyết thủy như biển theo bốn phương tám hướng mà tới. Cái này trong truyền thuyết bị phong ấn một tôn tà thần đế thập. Thật nếu không tiếc bất cứ giá nào đánh vỡ phong ấm a, bạc kiếm thần trong con ngươi phun trào dọa người thần mang. Thân là thái ấp thành chủ, hắn đối đại đạo di tích lai lịch vô cùng tin tưởng. Càng đọc qua qua dĩ vãng tuế nguyệt bên trong chỗ ghi lại có quan hệ thái ấp thành rất nhiều điển tịch. Cái này khiến hắn so những người khác rõ ràng hơn. Trận này theo kỷ nguyên trước diên tồn xuống tới hỏa loạn, liền đến từ cái này bị phong ấm ở cổ xưa giếng bên trong một cái sinh linh khủng bố. Một cái tựa như tà thần tồn tại không trần chờ. Bạch kiếm thần ra lệnh. Người tới. Mở ra thái ấp thành toàn bộ cấm chế lực lượng. Thông cáo toàn thành. Gần đây sẽ có đại họa tiến đến. Bây giờ nghĩ muốn rời khỏi tựu nhanh chóng rời đi, ai như lựa chọn lưu tại thành này. Bản tòa chắc chắn sẽ cạn kiệt sở hữu lực lượng giúp cho che chở cái này một ngày. Thái ấp thành lâm vào lớn lao kiềm chế bầu không khí bên trong. Theo bạc kiếm thần một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Nơi dừng chân tại trong thành mấy chục vạn dân bản địa. Cùng dừng lại ở trong thành vô số tu đạo giả. Đều bị kinh đến. Nội tâm sợ hãi. Hiển nhiên. Sẽ có đại họa bộc phát. Quét sạch thái ấp thành sừng sững nơi này vô số tuế nguyệt thứ 9 bất hủ thiên quan. Chẳng lẽ còn có thể bị hủy không thành đi. Nhất định phải rời đi thái ấp thành. Không có nhìn ra sao. Liền thành chủ bạc kiếm thần cũng không có nắm chắc giữ vững thành này. Rất nhiều tu đạo giả làm ra quyết đoán. Hướng như thủy triều hướng thứ 8 bất hủ thiên quan tiến đến. Bởi vì dựa theo tin tức. Thông hướng thứ 10 bất hủ thiên quan con đường. Đã sớm bị đại đạo di tích bên trong sinh ra thần bí lực lượng ngăn chặn. Chỉ có kia thứ 8 bất hủ thiên quan mới là duy nhất đường lui. Một chút lai lịch phi phàm, tu vi cường hoành hạng người, giờ phút này trong lòng cũng thấp thỏm không thôi. Cuối cùng chọn rời đi, không còn dám chần chờ. Nhưng càng nhiều người lưu tại trong thành, không phải là không muốn rời đi, mà là dùng bọn hắn lực lượng căn bản không có năng lực còn sống đến thứ 8 bất hủ thiên quan. Bởi vì tại kia trên đường đi, đồng dạng có rất nhiều đáng sợ hung hiểm. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, dĩ vãng phồn hoa cường thịnh thái ấp thành càng trở nên quạnh quẽ hiu quạnh. Cũng không còn dĩ vãng ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Trong thành lòng người bàng hoàng, trong không khí tràn ngập đều là khẩn trương, sợ hãi cảm xúc. Duy nhất khiến mọi người an tâm có lẽ liền là phủ thành chủ đại nhân bạc kiếm thần còn tại ngoan chất nữ. Nếu ngươi không đi, ta coi như chỉ có thể đem ngươi đưa tiến. Phủ thành chủ bạc kiếm thần có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt lông mi. Hắn đã đem tình thế nghiêm trọng đều nói cho độc cô du nhiên. Có thể cái sau lại một điểm rời đi tự cảm thấy đều không có. Cái này khiến hắn rất đau đớn đầu óc. Trận này hỏa loạn còn không có chân chính bộc phát. Không cần khẩn trương, ta cũng không phải bị dọa lớn. Độc cô du nhiên vẫn như cũ nữ giả nam trang. Một bộ thanh bào. Ưu tai du tai tại thưởng trà. Một đôi thanh tỉnh trong mắt không nhìn thấy một vẻ khẩn trương. Huống chi. trận này thí luyện còn không có kết thúc đâu. Những cái kia tại đại đảo di tích bên trong tiến hành lịch luyện ra hỏa còn không sợ. Ta lo lắng cái gì? Nàng cười nói. Bạch kiếm thần hai đầu lông mày hiện hiện vẻ lo lắng. Nói. Không ra ba ngày. Những cái kia tham gia thí luyện tu đạo giả chắc chắn sẽ phát giác được nguy hiểm. Lần lượt trở về. Nhưng theo ta suy đoán. Chân chính có thể sống rời đi đại đạo di tích sợ là không có bao nhiêu. Độc Cô Du Nhiên bưng lấy chén trà ngọc thủ một trận. Dương mắt nhìn lấy bạch kiếm thần. Nói. Không có bao nhiêu là bao nhiêu. Bạch kiếm thần cười khổ. Ta thế nào biết tại hắn nguyên bản suy đoán bên trong. Kia một trận hỏa loạn mặc dù sẽ tại gần đây tự bộc phát. Nhưng đoạn sẽ không như vậy nhanh. Cho nên mới sẽ đồng ý lần luyện tập này hành động bình thường tiến hành. Có ai nghĩ được. Ngay tại hôm nay hắn chỗ quan chắc được từng màn. Để hắn bỗng nhiên ý thức được. Tình huống không đúng. Trận này hỏa loạn cực có thể sẽ sớm bộc phát. Cái này khiến bà kiếm thần cũng có chút trở tay không kịp. Căn bản không rõ. Vì cái gì kia bị phong ấn ở giếng cổ chỗ sâu tà thần đế thập. Như thế nào như vậy không tiếc hết thảy tiến hành giãy giụa. Ý đồ muốn đánh phá phong ấn. Ở trong đó khẳng định phát sinh một loại nào đó biến cố. Độc Cô Du Nhiên nghĩ nghĩ. Bình tĩnh nói. Vậy ta liền chờ ba ngày sau lại rời đi. Thông hướng thái ấp di tích lối vào. Lâm Tầm khí tức từng ở đây xuất hiện. Nếu ta suy đoán không sai. Hắn tất nhiên là tiến vào cái này hư không môn hộ bên trong cấm khu bên trong. Lạc Linh rõ ràng trong mắt nổi lên vẻ vui mừng. Một đường tìm kiếm nhiều ngày. Rốt cuộc để nàng nương tựa theo kia một khối kỳ dị ngọc thạch. Cảm ứng được thuộc về đại uyên thôn không khí tức. Phù cận. Văn Thao Lược. Hoành Hành Châu. Lạc Thần Đồ các loại chờ ba đại bất hủ đế tộc tu đạo giả hội tụ. Thân ảnh lay động. Đội hình cường đại. Nghe vậy đều là tinh thần nhất chấn. Nơi này từng phát sinh qua đại chiến. Lưu lại tổ cảnh tà linh khí tức. Cũng có tổ cảnh nhân vật khí tức. Như thế xem ra. Cái này Lâm Tầm sợ là cũng gặp cái gì hung hiểm. Văn Thao Lược ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Một chút tựu bắt được rất nhiều có giá trị manh mối. Tiến vào cái này cấm khu điều tra một phen là được. Hoành Hành Châu trầm giọng nói. Tốt. Cứ làm như thế. Mọi người phải cẩn thận một chút. Gần nhất cái này đại đạo di tích bên trong xuất hiện quá nhiều khác thường. Tai họa liên tiếp phát sinh. Phải tất yếu đề cao cảnh giác. Lạc Thần Đồ sẵn dò. Lúc này mọi người cùng một chỗ tràn vào kia hư không môn hộ bên trong. 99 tầng trên thềm đá thái ấp trước đại điện. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu thân ảnh rốt cuộc đi tới. Cả hai sắc mặt đều là khó nén vui mừng. Hiển nhiên là tại kia trên tảng đá ngộ đạo kinh lịch. Làm bọn hắn thu hoạch không ít. Lâm Tầm gặp đây. Lúc này nghênh đón tiếp lấy. Nói. Hai vị. Chúng ta chỉ sợ đến lập tức rời đi cái này đại đạo di tích. Hướng Tiểu Viên hai người đều là khẽ giật mình. Lâm Tầm đã đem chính mình trước đó phỏng đoán nói ra cũng không giấu riêng. Nói như vậy. Phân bố tại đại đạo di tích bên trong tà linh. Vô luận là đế cấp. Vẫn là tổ cảnh. Đều là bởi kia cổ xưa giếng bên trong kinh khủng tồn tại nắm trong tay Nhạc Độc Thu hít sâu một hơi. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Một cái theo kỷ nguyên trước diên tồn xuống tới ma đầu. Đích thật là một cái vô pháp lường được mối họa lớn. Trách không được thành chủ bạc kiếm thần từng nói. Trận này họa loạn cực có thể lan đến gần thái ấp thành. Như Lâm Huyên suy đoán là thật. Hậu quả kia hoàn toàn chính xác quá nghiêm trọng. Hướng Tiểu Viên thần sắc cũng ngưng trọng lên. Sở dĩ, việc cấp bách liền là mau chóng rời đi cái này đại đạo di tích. Lâm Tầm nói, liền muốn triển khai hành động. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, bây giờ nghĩ muốn rời khỏi muộn âm thanh chấn mảnh này thiên địa. Chỉ thấy tại chỗ rất xa. Một đám thân ảnh gào thét mà đến. Từng cái khí thế hung hung. Thần uy hảo đẳng. Chừng 40. 50 người. Đội hình cường đại đến đủ để khiến bất luận kẻ nào run sợ. Cầm đầu chính là Văn Thao Lược, Hoành Hành Châu, Lạc Thần Đồ các loại chờ tổ cảnh tồn tại. Theo bọn hắn đến, Một cỗ không cách nào hình dung khổng lồ sát ý cũng là như phô thiên cách địa, đem mảnh này thiên địa bao phủ, lệnh làm hư không gào thét. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu cùng nhau biến sắc, căn bản không nghĩ tới rời đi thời khắc lại gặp được dạng này một trận sát kiếp. Lâm Tầm nhíu mày cũng rất ngoài ý muốn, nhưng hắn trong lòng không có chút rung động nào, thậm chí có chút muốn cười. Hắn đang lo không có cơ hội giải quyết hết những này cừu địch, chưa từng nghĩ đối phương lại chủ động đưa tới cửa bê. Sợ đã giải quyết năm càng 9 giờ tối trước, hội xét lại đến cái hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 253 chương 2506 liễu tương thị tộc nhân 6 càng bạch mọi ánh mắt đều đồng loạt khóa chặt tại 99 tầng trên thềm đá Lâm Tầm trên thân. Đánh giết kẻ này về sau, có lẽ có thể được một trận cấm khu tạo hóa, không uổng công chúng ta vất vả tìm kiếm nhiều ngày. Hoành Hành Châu thanh âm ù ù lộ ra cảm khái. Những ngày gần đây, bọn hắn bôn ba đại đạo di tích bên trong, một lòng chỉ là bắt giết Lâm Tầm, dọc đường không biết bỏ lỡ bao nhiêu cơ duyên. Những người khác cũng nỗi lòng chập trùng, trải qua tìm kiếm, cuối cùng đem mục tiêu vòng vây ở đây. Cảm giác này giống như thủ đến mây mờ trăng tỏ minh hai người các ngươi. Biết rõ kẻ này cùng chúng ta là địch, nhưng như cũ cùng hắn pha trộn cùng một chỗ, là định tìm chết sao? Văn Thao lược ánh mắt lướt qua Lâm Tầm, nhìn về phía Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu, thân sắc bất thiện, thanh âm bên trong không che giấu chút nào xâm nhiên sát cơ. Những người khác cũng nhíu mày, lộ ra khinh thường cùng lãnh ý. Nhạc Độc Thu sắc mặt âm tình bất định, Hướng Tiểu Viên thì lạnh nhạt nói: lão gia hỏa, không phải liền là ỷ thế hiếp người sao? Ta cũng biết. Nói, nàng lòng bàn tay một phen, một đạo kim sắc phù chiếu bốc hơi mà lên, quay tròn chuyển động, trên không trung hiện ra một cái kim sắc bảo ấm đồ đằng. Bảo ấm bốn phía hiện lên vô tận tinh không, uy thế vô lượng. Đại tinh không đảo ấm lập tức, Văn Thao lược bọn người con ngươi cùng nhau co rút lại. Ngươi là đệ thất thiên vực Liễu Tương thị tộc nhân Lạc Thần Đồ nhíu mày. Liễu Tương thị lập tức, những người khác cũng kịp phản ứng, đều lộ ra kinh sợ. Đây chính là một phương chấp trưởng thiên giai trật tự cổ xưa đế tộc, nội tình cực kỳ sự hùng hậu cổ lão, mà lên trấn tộc chi khí chính là đại tinh không ấm. Hướng Tiểu Viên thần sắc bình tĩnh nói: ta còn không đến mức đi cáo mượn oai hùng. Lâm Tầm cũng là lúc này thế mới biết, nguyên lai Hướng Tiểu Viên mẫu thân đúng là đến từ bất hủ đế tộc Liễu Tương thị. Tất cả mọi người ý thức được vấn đề có chút khó giải quyết, sắc mặt đều âm trầm xuống. Lần trước tại Thái Ức Thành là có Bạch Kiếm Thần nhúc tay, để bọn hắn tại vây giết Lâm Tầm một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, mà bây giờ lại toát ra một cách Liễu Tương thị hậu duệ, làm cho trong lòng bọn họ đều một trận bị đè nén. Chúng ta vô ý đắc tội Liễu Tương thị, nhưng nếu cô nương ngươi nhúc tay chuyện này cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lạc Thần Đồ ánh mắt lạnh lẽo, nàng thân ảnh khô gầy, tóc trắng như xương, tuổi già sức yếu, có thể tự có một loại bức nhân uy nghiêm. Ta như càng muốn nhúc tay đâu? Hướng Tiểu Viên bình tĩnh nói. Lạc Thần Đồ nhíu mày, một lát mới nói ra: vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi bắt sống, chờ giết kia tiểu tạp toái về sau lại thả ngươi rời đi. Những người khác con ngươi sáng lên, vô luận là Văn Hoành hai nhà vẫn là Lạc gia, luận đến nội tình đều không có cách nào cùng bàn căn tại để thất thiên vực Liễu Tương thị so sánh. Nhưng tại bực này thời điểm, chỉ là đối mặt một cách hư hư thực thực Liễu Tương thị tộc nhân mà thôi, chỉ cần không thương tổn cùng với tính mệnh, cũng chú định sẽ không khiến cho quá ma túy phiền. Lập tức Hướng Tiểu Viên trong lòng trở nên nặng nề. Nàng vốn cho rằng lộ ra thân phận về sau đủ để trấn nhiếp đến đối phương, tối thiểu có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, nhưng lại không nghĩ tới đối phương vì giết chết Lâm Tầm, rõ ràng chính là định không để ý cùng nhau. Hướng Tiểu Viên vừa muốn nói cái gì, tự bị Lâm Tầm ngăn lại, nói: Một đám người sắp chết mà thôi. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Người sắp chết hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu liếc nhau. Trong lòng đều không cấm cười khổ. Đây cũng không phải là Thái Ức Thành. Không có Bạc Kiếm Thần sẽ đến nhúc tay. Lâm Huyên à Lâm Huyên. Ngươi như thế nào còn như vậy tâm đại nhiệt chướng. Sắp chết đến nơi. Còn miệng lưới bén nhọn. Quả thực là chán sống nơi xa. Nghe Lâm Tầm. Ba đại bất hủ đế tộc tu đạo giả sắc mặt đều trầm xuống. Tức giận đến kém chút bật cười. Đã thấy Lạc Thần Đồ đứng ra. Con ngươi như điện. Khóa chặt Lâm Tầm. Mặt không chút thay đổi nói. Tinh không cổ đạo có thể ra ngươi dạng này cường giả. Chưa thành đế tổ. Một thân đạo hạnh liền có thể cùng nhất đạo chi tổ đối kháng. Quả thật ngàn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài. Ngươi như hiện tại cúi đầu. Ta cam đoan không chỉ nhường ngươi còn sống. Đồng thời sẽ còn nhường ngươi trở thành Lạc gia nhân vật trọng yếu. Về sau tuế nguyệt bên trong. Bằng ngươi nổi tình. Tất có quân lâm thiên hạ thời điểm. Toàn trường xôn xao. Văn Thao Lược cùng Hoành Hành Châu đều là sắc mặt khó coi. Lạc Thần Đồ lời này. Rõ ràng chính là định mời chào Lâm Tầm ý tứ. Cái này khiến bọn hắn đều vô cùng mâu thuẫn. Cũng không chờ bọn hắn mở miệng. Lạc Thần Đồ đã nói ra. Hai vị. Ước định của chúng ta lúc trước không thay đổi. Đồng thời. Như hai vị đồng ý ta vừa rồi đưa ra ra điều kiện. Ta Lạc gia nguyện vì này trả lại ra gấp 10 đại giới gấp 10 Lạc Linh con ngươi co rụt lại. Lần này cùng Văn. Hoành Lương gia hợp tác. Lạc gia cũng vì này bỏ ra không ít đại giới. Đủ để cho bất luận cái gì đế tổ vô pháp cự tuyệt. Nếu là tại cái này đại giới bên trên lại nhiều trả giá gấp 10 lần vậy đơn giản liền là để bọn hắn Lạc gia xuất huyết nhiều mà Văn Thao Lược. Hoành Hành Châu bọn người thần sắc đều là biến ảo chập chờn. Lạc Thần Đồ mở ra điều kiện. Hoàn toàn chính xác để bọn hắn đồng tâm. Đồng thời bọn hắn cũng không lo lắng Lạc Thần Đồ đổi ý. Tại Đệ Lục Thiên Vực. Lạc Thần Đồ cũng là đế tổ cảnh bên trong một vị cực kỳ lợi hại nhân vật. Một thân tu vi chỉ kém một chút liền có thể đụng chạm lấy bất hủ đạo đồ cánh cửa. Tinh thông các loại thần thông lôi pháp. Quyền sinh sát trong tay. Cùng cảnh bên trong. Siêu quần bạc tuổi lấy nàng thân phận. Nói ra lời ấy. Tựu tựa như khuôn vàng thước ngọc. Nhưng bọn hắn nội tâm lại không nhịn được nghi hoặc. Lạc Thần Đồ vì sao muốn nhất định không chịu giết chết cái này Lâm Tầm. Ở trong đó chẳng lẽ có ẩn tình khác Lâm Tầm. Ngươi cũng nhìn thấy. Lúc này là ngươi duy nhất cơ hội. Lạc Linh mở miệng. Nàng cũng nghĩ minh bạch. Lâm Tầm nếu có thể dừng tay giảng hòa. Không còn gì tốt hơn. Chỉ cần có thể đem nó mang về Lạc gia. Chẳng khác nào đem Đại Uyên thôn không thiên phú mang về thật sự cho rằng ta không biết các ngươi có chủ ý gì. Lâm Tầm mỉm cười. Ánh mắt sâu thẳm. Ta không ngại nói cho các ngươi biết. Lạc gia. Ta khẳng định sẽ đích thân đi một chuyến. Còn như các ngươi thật sự cho rằng hôm nay tựu nắm vững thắng lợi. Ăn chắc ta Lạc Thần Đồ nhíu nhíu mày. Trong con ngươi lôi mang lấp lánh. Lâm Tầm. Ta đã dễ dàng tha thứ nhượng bộ nhiều lần. Có thể ngươi vẫn như cũ minh ngoan bất linh. Đã như vậy. Vậy ta chỉ có thể triệt để đưa ngươi hủy đi giờ khắc này. Lạc Thần Đồ cũng tức giận. Lâm Tầm trên thân chảy xuôi một nửa Lạc gia huyết mạch. Đồng thời người mang Đại Uyên thôn không thiên phú. Đây cũng là nàng không chịu hạ tử thủ nguyên nhân. Nhưng bây giờ. Nàng đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Dự định tại đánh giết Lâm Tầm lúc. Dùng bí pháp vì đó nhặt xác. Tranh thủ đem nó huyết mạch bảo tồn lại. Sớm nên như thế Văn Thao Lược cùng Hoành Hành Châu thần sắc lãnh khốc. Hai vị lại tại một bên quan chiến. Lâm Tầm thấp giọng dặn dò một câu tựu một bước tiến lên trước. Huyết khí như sóng dữ. Lên Lạc Thần Đồ dương tay vồ một cái. Một đạo thông thiên triệt địa tử sắc lôi trụ từ trên người nàng dâng lên. Lôi trụ bên trong. Mơ hồ hiện ra một thanh bảy thước dài bảy tấc. Toàn thân tím ấm ánh trúc trượng. Sáng long lanh ấm ánh. Quấn quanh lấy từng đạo tử sắc sấm chớp. Lôi điện bốn phía. Còn có từng khỏa tinh thần phù trầm. Di tán ra hủy thiên diệt địa khí tức. Cản tinh trưởng một kiện nổi uẩn bất hủ vật chất bảo vật. Nhẹ nhàng vừa gõ, liền có phân chia tinh hà, xua đuổi tinh thần chi uy, kinh khủng vô biên. Chấp trường cản tinh trưởng, lạc thần đồ uy thế bỗng nhiên biến đổi, làm cả hư không đều đang rung động. Trên trời đất, hắc vân dày đặc, lôi điện tuôn ra, tựa như loạn thế đến. 99 tầng trên thềm đá, Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, vô uyên kiếm đỉnh phút chốc lướt đi, huyền lên đỉnh đầu phía trên, lưu chuyển ức vạn đạo quang. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu đều là trong lòng căng thẳng. Đi lạc thần đồ nâng lên cản tinh trượng, điểm nhẹ hư không. Oanh một đạo tử sắc lôi đình xuất hiện, trực tiếp hóa thành một đầu dài mấy ngàn trượng tử sắc lôi long. Tại hư không tuôn ra lốp bốp tiếng vang, một cỗ cuồng bạo tựa là hủy diệt sát khí, quét sạch toàn bộ bầu trời. Một kích này đem đế tổ chi uy thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Kia lôi đình chi lực giống như thượng thương hình phạt, hung hăng đập xuống thế gian, muốn đem Lâm Tầm xóa đi. Lâm Tầm nhún người nhảy lên, dùng vô uyên kiếm đỉnh đối kháng. Lô đỉnh tỏa ra ánh sáng chói lọi, mờ mờ ảo ảo có chấn áp cổ kim tương lai nặng nề chi thế. Một trận nổ đùng vang vọng, liên tục tử sắc lôi đình nện ở vô uyên kiếm đỉnh bên trên, sinh ra đáng sợ hủy diệt lực trùng kích, nhưng lại tại trong chớp mắt tựu bị từng cái hóa giải mất. Vô uyên kiếm đỉnh hoàn chỉnh không tì vết, Lâm Tầm đồng dạng lông tóc không tổn hao gì, một bộ nguyệt bạch áo bay phất phới, tóc đen phiêu dắt, tuấn nhổ thân ảnh giống như một tôn ma thần, bốc hơi ra nuốt hết thập phương kinh khủng uy năng. Lão thái bà, lần trước tại Thái Ức Thành lúc không có thể đem ngươi chém giết, lần này cũng sẽ không lại để cho ngươi chạy thoát rồi. Lâm Tầm phát ra thét dài, chủ động triển khai công phạt. Oanh chân hắn đạp cương đấu, một thân uy năng đảo loạn phong vân, đem hư không xé sách, giống như một cách đại uyên lướt ngang, phóng tới lạc thần đồ. Tất cả mọi người ngoài ý muốn, Lâm Tầm quá cường thế, tựa như căn bản không có ý thức được tự thân tình cảnh, hoành hành vô kỷ, không chỗ lo lắng, làm người ta cũng không dám tin tưởng. Bạch lạc thần đồ sắc mặt âm trầm, huy động cản tinh trượng tựu nghênh đón tiếp lấy. Trong chốc lát mà thôi, cả hai đã giao thủ hơn trăm lần, làm cho kia phiến thiên địa hỗn loạn, tư không sụp đổ, loạn tượng xuất hiện. Rất nhanh, theo một đạo oanh minh, vô uyên đạo kiếm chém ra, bổ đến lạc thần đồ thân ảnh run lên, kém chút bị đẩy lui ra ngoài. Sắc mặt nàng khẽ biến, rõ ràng phát giác được, cùng tại Thái Ức Thành lúc so sánh, trước mắt Lâm Tầm tu vi mặc dù chưa từng đột phá, có thể hắn chiến lực rõ ràng lại mạnh mẽ một đoạn không thể nghi ngờ. Tại cái này cấm khu bên trong, Lâm Tầm cực có thể đạt được một loại nào đó tạo hóa, mới khiến cho hắn chiến lực có rõ rệt tiến bộ. Sưu mà lúc này, một thân ảnh lăng không bay tới, chính là Hoành Hành Châu. Hắn thân thể hùng tuấn vĩ ngạn, thô kệch như man thần, nắm giữ một cái da thú trống, kỳ thượng bao trùm rậm rạp đạo văn. Theo hắn đập, nếu như sơn băng hải khiếu kinh khủng tiếng trống hóa thành bắn tung tóe kim sắc loạn lưu, hướng Lâm Tầm oanh tuôn ra mà đi. Kia tiếng trống chấn động đến trời đất sụp đổ, chấn động đến thần ma thương xót, chấn động đến nhật nguyệt vô quang vừa mới đồng thủ, tự thi triển lăng lệ sát chiêu. Cái này còn không chỉ, trong hư không một đạo lưu quang nổ bắn ra mà đến, văn thao lược cũng xuất thủ, một tay nắm giữ thanh đồng chiến kích, một tay thao túng hóa ma đăng, tách ra thao thiên uy năng. Trước đó tại Thái Ức Thành lúc, bọn hắn tựu từng cùng một chỗ liên thủ vây giết Lâm Tầm, rất rõ ràng Lâm Tầm lực lượng là cỡ nào nghịch thiên, căn bản không thể dùng tầm thường đối đãi. Ầm ầm, trong chiến trường, xí thịnh diệu nhãn đại đạo hồng lưu quét sạch hư không, lôi đình, tiếng trống, kích ảnh, thần hỏa dùng Lâm Tầm làm trung tâm, ngàn trượng bên trong đều bị những này cường đại tổ cảnh lực lượng nhét đầy. Mỗi một kích đều có phần thiên diệt thế chi uy, mà lại mang theo các loại thần thông dị lực, cùng một chỗ thi triển phía dưới, chính là cùng một cái cảnh giới đế tổ, sợ đều phải tránh né mũi nhọn trong nháy mắt. Lâm Tầm Tửu lâm vào trùng điệp vây khốn bên trong. Thái ấp trước đại điện, Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu Tâm đều nắm chặt, thần sắc đột biến. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 253 chương 2507 đòn sát thủ bảy càng Lâm Tầm. Ngươi cuối cùng quá tự đại. Nếu là có thể nghe Lạc Thần Đồ trưởng lão một lời, làm sao đến mức này Lạc Linh thối lui đến nơi xa. Nhìn xem bị vô số lực lượng bao phủ Lâm Tầm, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Ba tôn đến từ đệ lục thiên vực nhất đạo chi tổ xuất thủ, chỗ này có thể là đại thiên thế giới bên trong những cái kia tầm thường đế tổ, nhưng so sánh mà lại đều là đế tổ cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả, lại thêm trưởng khống các loại chí cao bí pháp, người mang tuyệt thế đế binh, phóng nhãn thiên hạ, ai có khả năng cùng địch lúc này. Kia một đám cùng Lạc Linh đồng dạng thối lui đến xa xa ba đại bất hủ đế tộc cường giả, đều là không có nhàn dối, tế ra các loại trận bàn, ngay tại bày trận. Làm như thế là lo lắng Lâm Tầm vận dụng một chút đặc thù bí pháp tiến hành đào thoát. Lâm Huyên Nhạc Độc Thu muốn xách cả mí mắt, hắn liền muốn xông lên phía trước, lại bị Hướng Tiểu Viên trực tiếp ngăn lại, khiển trách quát mắng: ngươi như tiến về, một lát liền sẽ bị oanh sát. Không phải không công chịu chết. Nhạc Độc Thu mặt âm trầm. Có thể Lâm Huyên gặp nạn, có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Nhạc Độc Thu ánh mắt khiếp người. Trong tay của ta ngược lại cũng có một chút đòn sát thủ, có thể liều mạng. Hướng Tiểu Viên nói: đợi một chút, chúng ta cùng một chỗ vận dụng đòn sát thủ, phải có thể phá vỡ một con đường sống. Nếu ngươi hiện tại tự động thủ, sẽ chỉ làm đối phương cảnh giác cùng đề phòng, đồng thời sẽ còn đưa tới họa sát thân. Dừng một chút, nàng tinh mâu nổi lên một vòng kiên quyết. Đến lúc đó, ta đến Đoàn Hậu, bằng vào ta thân phận, bọn hắn Đoàn không dám giết hại ta. Mà việc ngươi cần liền là cùng Lâm Huyên cùng một chỗ trốn, trốn được càng xa càng tốt. Nhạc Độc Thu chấn động trong lòng, làm sao không rõ Hướng Tiểu Viên đây là rõ ràng là dự định bốc lên nguy hiểm tính mạng đến giúp Lâm Tầm. Tuy có thiên tư, lại không biết tốt xấu, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Văn Thao Lược thần sắc đạm mạc, trong tay thanh đồng chiến kích quét ngang, ngưng tụ ra vạn trượng phong mang, giết khắp giữa sân. Một kích này tựa như đem thiên địa đều bổ ra, mà Lạc Thần Đồ càng là không nói một lời. Trong tay cản tinh trượng trong phút chốc điểm ra hơn trăm lần, bỗng nhiên thời không tận tinh thần gào thét mà ra, quấn quanh lấy đáng sợ tử sắc lôi điện, phô thiên cách địa, đối Lâm Tầm oanh kích. Âm âm phảng phất thiên phạt đánh xuống, giống như viễn cổ lôi thần ném ra trong tay thần tiên. Toàn bộ hư không chỉ còn lại kia dương nanh múa vuốt, mang theo vô tận hình phạt chi lực tử sắc lôi đình, hàng ngàn hàng vạn, hoành hành châu gia thú trống không ngừng vang vọng, dày đặc như mưa, ù ù vang vọng, hóa thành đầy trời kim sắc sóng âm, khắc chế thần hồn, chấn động tâm cảnh, tuyệt gì đáng sợ. Ba vị đế tổ đều là vận dụng toàn lực trong tích tắc, Lâm Tầm lâm vào chưa từng có tuyệt cảnh, khủng bố như thế lực lượng, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu lòng bàn tay đều nắm chặt, thân thể căng cứng, rầm rầm rầm vô số đạo công kích trực tiếp rơi vào Lâm Tầm bốn phía. Trong chốc lát, kia phiến thiên địa đều bị khủng bố năng lượng cho nhét đầy. Minh mông lực lượng thậm chí xuyên qua mà xuống, đánh trúng đại địa. Mặt đất trực tiếp bị đánh vỡ ra đến, hiện ra một cái chừng vạn trượng phương viên cử đại cái hố, sâu không thấy đáy. Kia 99 tầng thềm đá cùng kỳ thượng thái ấp đại điện đều đụng phải xung kích, kịch liệt lay động. Chết có người mừng rỡ kêu lên. Tại khủng bố như thế sát phạt dưới, chính là đế tổ cũng phải vấn lạc. Huống chi chỉ là Lâm Tầm đâu, mọi người mong đợi dương mắt nhìn lên, liền gặp được cảnh tượng khó tin. Mưa ánh sáng bắn tung tóe, loạn lưu mãnh liệt bên trong, Lâm Tầm thân ảnh như ẩn như hiện. Ở phía trên đầu, lơ lửng Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong, một đạo đen như mực thần diễm, giống như bị trấn áp đã lâu viễn cổ hung thú, phút chốc lướt đi, vẹn vẹn phóng thích ra khí tức khủng bố, liền đem ba vị đế tổ công kích càn quét trống không. Tịch diệt trật tự hỏa rốt cuộc hiện thế, đây là thuộc về kỷ nguyên trước hủy diệt lúc chỗ sụp đổ trật tự lực lượng biến thành thần diễm, bởi vô số trật tự mảnh vỡ biến thành. Lúc trước bằng vào này hỏa, Hoàng Thiên Sóc loại kia đế tổ cũng bị trong nháy mắt thiêu, thiêu đến hình thần câu diệt, hồn phi phách tán. Cứ việc giờ phút này thả ra vẹn vẹn chỉ là một tia mà thôi, nhìn vô cùng nhỏ bé, thế nhưng kinh khủng tới cực điểm, vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng. Theo cái này một tia tịch diệt trật tự hỏa xuất hiện, thiên địa tựa như hóa thành lò lửa lớn, vô tận cuồng bạo nóng rực dòng lũ bỗng nhiên bắn ra, tư không đều bị đốt thành lỗ đen, tia sáng vặn vẹo đứt gãy, đại đạo quang vũ đều bị trong nháy mắt bốc hơi đi. Văn Thao Lược, Hoành Hành Châu, Lạc Thần Đồ cùng nhau biến sắc, phát giác được nguy hiểm chí mạng, trước tiên tự vận dụng áp đáy hòm áp chủ bài, đốt lên lâm chỉ thấy một bức màu xanh sơn thủy đồ, một viên tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc tỷ, một cách lôi đình lượn lờ thanh đồng dù, ngay đầu tiên tự bị Văn Thao Lược mỗi người bọn họ tế. Những bảo vật này đều là hiếm có vô cùng chân quý, là chân chính áp chủ bài, không phải là thời khắc sống còn bọn hắn đều không sẽ vận dụng. Oanh, chỉ thấy kia phiến thiên địa hoàn toàn bị đáng sợ bảo quang bao phủ, chói lọi chói mắt, hừng hực đến cực hạn, mãnh liệt lực lượng hội tụ thành nộ hải, mãnh liệt cuồng bạo, loại kia uy năng thoáng một tia tràn lan ra, đều có thể bột mịn nhật nguyệt, nối liền bầu trời. Vẹn vẹn xa xa nhìn qua, liền để mọi người tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, thật là đáng sợ, căn bản không thể tới gần, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt những này chói lọi hừng hực bảo quang, mãnh liệt cuồng bạo lực lượng dòng lũ, giống như như bị thiêu cùng bốc hơi tựa như, một mảng lớn một miếng đất lớn tàn lụi, tán loạn là cho tàn. Mơ hồ có thể nhìn thấy, thân vùi lấp cuồng bạo uy năng bên trong Lâm Tầm, lại vẫn còn sống, làm sao có thể? Lạc Linh bọn người trừng to mắt, không dám tin tưởng. Nhiều cường giả như vậy một kích, Lâm Tầm vậy mà sống tiếp được, cái này hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Chẳng lẽ là kia một tia màu đen hỏa diễm rất nhiều lòng người rung động. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, giờ phút này Văn Thao Lược, Hoành Hành Châu, Lạc Thần Đồ ba vị đế tổ, đúng là gầm thét kêu to không thôi, một bộ đau lòng chi cực bộ dáng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ thấy mỗi người bọn họ tế ra áp đáy hòm bảo bối đều là gặp tổn thương. Màu xanh sơn thủy họa xuất hiện một cái khét lẹt lỗ thủng, tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc tỷ ảm đạm, xuất hiện vết cháy. Lôi đình lượn lờ thanh đồng dù, lại chỉ còn lại có một cái cán dù. Xa xa hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu cũng không khỏi ngốc trệ tại vậy. Vậy một tia màu đen thần diễm, càng như thế kinh khủng trật tự chi hỏa. Văn Thao Lược nói nhỏ, sắc mặt phá lệ khó coi, xanh xám vô cùng. Giết ta, muốn giết hắn. Hoành Hành Châu gầm thét, áp đáy hòm bảo vật bị hao tổn, để tâm hắn đều đang chảy máu. Hoàn toàn chính xác làm người ta hận không thể ăn sống hắn thịt. A, Lạc Thần Đồ trong con ngươi cũng lộ ra thiêu đốt giận cùng hận. Oanh, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, lại lần nữa trùng sát đi lên. Từng cách đơn giản tựu giống như như điên, hiển nhiên là bị vừa rồi một kích kia kích thích. Các ngươi thật sự cho rằng ta chỉ cách này một tia trật tự chi hỏa? Lúc này ở vào vòng xoáy trung tâm Lâm Tầm rốt cuộc đưa mắt lên nhìn. Hắn một đôi mắt tựa như vực sâu không đáy, tựa như có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy, chúa tể hết thảy, lộ ra vẻ chây cười. Ầm ầm, Vô Uyên kiếm đỉnh lịch, một tia tịch diệt chi hỏa lại lần nữa lướt đi, giống như tinh tế đen nhánh thiểm điện, nhìn không chút nào thu hút. Nhưng khi xuất hiện trên thế gian lúc, lại phảng phất Phật hỏa thần lâm thế, hoành kích 3000 giới, mang theo không thể tưởng tượng nổi kinh khủng thiêu lực lượng, tại trong hư không nhấc lên thao thiên cuồng lan tại cỗ này lực lượng trước mặt. Bất kỳ cái gì pháp thuật thần thông đều phảng phất sâu kiến, không chịu nổi một kích. Còn có đáng chết mở cho ta kinh sợ tiếng gầm gừ bên trong, ba vị đế tổ đều đè xuống trong lòng kinh hãi, đem một thân đạo hạnh cùng lực lượng thôi động tới cực điểm. Chỉ gặp loạn lưu đập uổng phí, lôi điện như mưa, bảo quang lưu thoán, liền hư không đều giống bị đánh nứt, toàn bộ thiên địa sôi trào thành một mảnh hỗn độn. Nhưng mà tại kia tịch diệt trật tự hỏa trước mặt, đều là như giấy mỏng oanh lạc thần đồ trong lòng bàn tay cản tinh trượng, trực tiếp bị đốt cháy, chớp mắt hóa thành tro tàn. Nàng rít gào lên, bởi vì quần áo cũng bị nhóm lửa, trong nháy mắt đem nó cơ thể đốt đi. Tại cái này hung hiểm vô cùng thời khắc, nàng nguyên thần trước tiên chạy trốn mà ra, liền muốn tránh thoát. Mà vào lúc này, Lâm Tầm đã bảo hướng sông mà tới. Canh sắc bén vô uyên đạo kiếm tựa như bất hủ thần kim chế tạo thành, lăng không xẹt qua. Phúc lạc thần đầu nguyên thần, từ giữa đó bị một phân thành hai. Sau đó ấm vang bao phủ tại đáng sợ dòng thác kiếm khí bên trong. Một tôn còn kém một tia liền có thể đụng chạm lấy bất hủ đạo đồ tổ cảnh nhân vật, lại bị một tia tịch diệt trật tự hỏa thiêu hủy thể xác. Nguyên thần bị trực tiếp chém giết giữa sân, vang lên một trận kinh sợ kêu to. Tất cả mọi người đều có điên mất cảm giác. Nhưng lúc này, Văn Thao Lược cùng Hoành Hành Châu cũng thân mình lo chưa xong. Kia một tia tịch diệt trật tự hỏa khuyết tán, đơn giản như rồi bâu mật, tại lạc thần đồ đụng phải giết chóc lúc, cũng làm bọn hắn bị trọng thương. Trật tự chi hỏa mà thôi, như thế nào mạnh như vậy? Văn Thao Lược đại hống triệt để kinh hoàng. Hắn không phải không gặp qua trật tự hỏa, nhưng lại chưa thấy qua bá đạo như vậy dược gì. Hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng cùng nhận biết. Lúc này, hắn cuối cùng hết thảy đạo hạnh, không ngừng chống cự kia thiêu chi lực. Lông mày cùng tóc đều bị thiêu hủy, cơ thể rạn nứt, liền trong lòng bàn tay thanh đồng đại kích đều hóa tan làm nước, lộ ra vô cùng chật vật. Sưu chỉ gặp Lâm Tầm thân ảnh lói lên, chớp mắt đi tới Văn Thao Lược sau lưng. Đốt Văn Thao Lược không hổ là kinh nghiệm xa trường nhất đạo chi tổ, cho dù thân vùi lấp hung hiểm bên trong, tại một sát na kia ở giữa, vậy mà kịp phản ứng, tế ra thập nhị khối thanh đồng lá chắn. Mỗi một khối thanh đồng lá chắn bên trong đều ấm khắc lấy kết giới cấm chế lực lượng, có thể chọi cứng đế tổ một kích toàn lực. Nhưng Lâm Tầm lúc này lực lượng kinh khủng đến trình độ nào, theo hắn vận dụng vô uyên kiếm đỉnh bên trong chỗ có được vô lượng bình ảo diệu, một kích chi lực bỗng nhiên gấp bội tăng vọt, răng rắc. Chỉ gặp 12 đạo lạc ấm lấy kết giới cấm chế lực lượng thanh đồng lá chắn, từ giữa đó đều đứt gãy ra, phảng phất bị cái kéo cắt may qua vài rách, giữa trời mở ra. Mà Văn Thao Lược trên mặt lộ ra một tia ngơ ngẩn, sau đó tự theo lông mày chỗ hiện ra một tia vết máu. Cái này tia vết máu bắt đầu chỉ có lông mày, ngay sau đó lan tràn đến cái mũi, cái cằm, lồng ngực, sau đó giữa trời chia làm hai nửa. Đường đường một tôn đế tổ lại bị Lâm Tầm một kiếm chém giết, một phân thành hai, oanh mà theo trật tự chi hỏa xâm nhập, Văn Thao Lược vỡ ra thân thể đều bị thiêu đi, liền một tia cặn bã đều không có còn lại. Điều này có thể không, đây không phải là thật nơi xa. Ba đại bất hủ đế tộc tu đạo giả giờ khắc này đều cảm giác muốn điên rồi, từng cái trong lòng đại loạn, thần sắc hãi nhiên, không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Một màn này hoàn toàn chính xác quá kinh khủng cùng huyết tinh. Lạc thần đồ vừa vẫn lạc, Văn Thao Lược tự theo sát phía sau bị chu, mấy cái chớp mắt mà thôi, để cho người ta thậm chí đều kém chút phản ứng không kịp. Mà nguyên bản còn dự định tại trong lúc nguy cấp nghĩ cách cứu viện Lâm Tầm, hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu đều đã giật mình tại kia, tâm thần hoảng hốt. Đêm nay còn có Thiên Kiêu Chiến Kỷ 253 chương 2508 kịch biến 8 càng một tia tịch diệt trật tự hỏa. nhưng lại có vượt qua tưởng tượng hủy diệt lực lượng. Trước sau đem ba vị đế tổ trọng thương, cái này cũng cho Lâm Tầm thừa dịp cơ hội. Trước sau đánh giết Lạc Thần Đồ cùng Văn Thao Lược. Mà cùng một thời gian, đồng dạng bị trọng thương Hoành Hành Châu triệt để sợ hãi. Hắn dốc hết toàn lực điên cuồng thôi động một thân đạo hạnh, tiến hành né tránh, ý đồ chạy trốn. Có thể Lâm Tầm chỗ này có thể cho hắn cơ hội. Ngay tại đánh giết Văn Thao Lược về sau, hắn không chút do dự, lách mình mà lên. Thân ảnh cùng Vô Uyên kiếm đỉnh hoàn toàn phù hợp, hung hăng chấn sát mà xuống. Oanh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Hoành Hành Châu đã sớm bị thiêu đến cơ thể tàn phá, giống như thùng trăm ngàn lỗ xẻ rách tựa như. Đối mặt mực này chấn sát, cho dù toàn lực chống cự, cũng căn bản không chịu nổi. Thân thể cùng nguyên thần trực tiếp nổ tung. Vị thứ ba đế tổ vẫn lạc trước trước sau sau, mới bất quá giây lát, ba vị đế tổ tựu lần lượt gặp nạn. Kia một màn kinh khủng màn, lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu có người được chứng kiến năm đó Khởi Thủy Thành thành chủ Hoàng Thiên Sóc kiểu chết, có lẽ tựu không kỳ quái. Tịch diệt trật tự hỏa, dựa theo thanh tước thuyết pháp, là đủ để đối bất hủ nhân vật đều sinh ra nghiêm trọng uy hiếp đáng sợ lực lượng. Lúc này diệt sát nhất đạo chi tổ mà thôi, vốn là chuyện thuận lý thành chương. Trốn đi mau nơi xa, đến từ ba đại bất hủ đế tộc tu đạo giả, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, quay người muốn đi. Thế nhưng là Lâm Tầm tốc độ nhanh bực nào, chỉ gặp trong hư không lôi ra một đạo nhàn nhạt bạch ngấn, lấp lóe như lưu quang. Phúc phúc phúc, gần như trong nháy mắt chi gian, mấy cái tu đạo giả bị Lâm Tầm đánh giết. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh, giơ tay nhấc chân tùy ý một kích, tựu có chấn áp hết thảy cùng cảnh chi uy, vô cùng bá đạo. Có thể đi cùng đế tổ chống lại, bình thường đại đế, chỗ này có thể là hắn đối thủ. Huyết vũ bắn tung tóe, kêu thảm không ngớt. Những cái kia tu đạo giả triệt để luống cuống, nhanh khởi động đại trận ngăn cản hắn, nếu không chúng ta ai cũng trốn không thoát, Lạc Linh nghiêm nghị nói. Âm thanh truyền toàn trường. Trước đó hòa tại Lâm Tầm cùng ba vị đế tổ lúc chiến đấu, bọn hắn những này ba đại bất hủ đế tộc tu đạo giả sớm đã tại phủ cận bày ra cấm chế dày đặc. Đây vốn là làm phòng chuẩn bị Lâm Tầm chạy trốn bố trí, nhưng bây giờ lại thành bọn hắn cứu mạng thủ đoạn. Ông lập tức tầng tầng cấm chế đại trận hiện lên, che trời tế địa. Mắt thấy Lâm Tầm kia đuổi theo thân ảnh bị ngăn cản cản, mọi người đều án buông lỏng một hơi. Nhiệt trướng, ngươi chờ, mối thù hôm nay, ngày sau sẽ làm gấp 10 gấp trăm lần báo đáp đắc tội ta Văn gia người. Không có một cách nào kết cuộc tốt. Lâm Tầm, ngươi xong những này tu đạo giả phát ra oán độc thanh âm, giống như đang phát tiết nội tâm phẫn nộ cùng hoảng sợ tựa như. Thật sự cho rằng các ngươi tựu thật an toàn, đã thấy Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm vỗ tay phát ra tiếng tiểu ngũ. Oanh, một mảnh lóa mắt hừng hực quang vũ hiện lên. Đạo vẫn thiên thương chi trận bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng hiện lên mà ra. Ký hiệu như nước thủy triều, đạo văn lưu chuyển. Trận này mới vừa xuất hiện, không chỉ đem kia ba đại bất hủ đế tộc cường giả bao trùm, tính cả những cái kia ngăn cản Lâm Tầm cấm chế đại trận cũng đều bị bao khỏa trong đó. Giống như một cái màn trời, đem phiến khu vực này hoàn toàn che đậy. Xa xa thấy cảnh này, Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu cũng không khỏi có choáng váng cảm giác. Đây hết thầy hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Trên thực tế, mấy ngày trước Lâm Tầm lo lắng kia đào tẩu bốn đầu tổ cảnh tà linh trở về trả thù, trước tiên liền để Tiểu Ngũ đem đạo vẫn thiên thương chi trận bố trí xuống, vốn là vì chống cự cùng phòng bị những cái kia tà linh. Nhưng bây giờ ngược lại là đánh bậy đánh bạ chỗ có đất dùng võ. Cái này không, như thế nào dạng này trước đó còn oán độc kêu gào, cho rằng Lâm Tầm lại không cách nào truy sát đi lên tu đạo giả. Giờ phút này tất cả đều mắt trợn tròn. Sao có thể nghĩ đến, thời gian trong nháy mắt, bọn hắn lại cũng hãm sâu đại trận bên trong. Giờ khắc này, bọn hắn đều là dọa đến ba hồn xuất thể, giận sôi lên, sắp nứt cả tim gan. Nhanh phá trận, nhanh có người gầm thét, điên cuồng tiến hành công kích. Những người khác cũng dốc hết toàn lực. Trên thực tế, dùng những này đại đế lực lượng, thật là có năng lực đem đảo vẫn thiên thương chi trận phá vỡ. Dù sao, trận này vẹn vẹn chỉ có thể vây khốn cửa cảnh tổ. Nhưng cũng tiếc, Lâm Tầm là không thể nào lại cho bọn hắn cơ hội. Vô dụng. Ở trước mặt ta, các ngươi trốn không thoát. Lâm Tầm thân ảnh lói lên, lập tức hư không xé sách. Bạch ngấn sâu thiên, hắn mang theo không thể địch nổi lực lượng trong nháy mắt thu nhập đại trận bên trong, triển khai một trận giết chóc. Oanh, một tên cửu cảnh tổ chỉ tới kịp giết gào lên, tự bị Lâm Tầm liền người mang hộ thân bảo vật một bàn tay đập thành phấn vụn, liền thần hồn đều bị ép diệt. Nhanh cùng một chỗ đồng thủ, giết hắn, giết hắn. Mắt thấy Lâm Tầm giết vào đây, đại trận bên trong tu đạo giả lập tức bị lớn lao kích thích, phát động liều chết phản kích. Cái này đến cái khác hướng Lâm Tầm phóng đi. Có thậm chí đã sinh ra cùng Lâm Tầm ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ. Đáng tiếc bọn hắn công kích đánh tới Lâm Tầm trên thân, không đau không ngứa. Hắn một thân đạo hạnh vốn là hùng hậu vô cùng, lại thêm không thể phá vỡ vô uyên kiếm đỉnh phòng ngự lực lượng, mờ mờ ảo ảo có vạn pháp bất xâm tư thế. Mà theo Lâm Tầm công phạt cùng giết chóc, không ngừng có tiên huyết bắn tung tóe mà lên, có bảo vật âm vang sụp đổ, có trước khi chết thét lên vang vọng. Trên thực tế, hiện nay cũng chỉ có nhất đạo chi tổ mới có thể bị Lâm Tầm thận trọng đối đãi. Nhất đạo chi tổ phía dưới nhân vật đã cực ít có thể bị Lâm Tầm để ở trong mắt. Đại trận bên ngoài, Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu chỉ có thể nghe được một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ý thức được tại đại trận kia bên trong đang có một trận máu tanh giết chóc đang tiến hành. Nhưng chỉ một lát sau, hết thảy thanh âm tựu im bặt mà dừng. Không còn tiếng oanh minh, tiếng kêu thảm thiết cùng lực lượng ba đồng thanh âm xuất hiện. Yên tĩnh, để cho hai người còn có chút vô pháp thích ứng. Song Nhạc Độc Thu không nhịn được hỏi. Tựa hồ là như thế này, Hướng Tiểu Viên cũng vô pháp xác định. Sau đó, bọn hắn liền thấy Lâm Tầm thân ảnh từ trong đại trận đi ra. Tóc đen rối tung, quần áo sạch sẽ, không nhiễm trần thế. Nhưng tại hắn trên thân lại vẫn lưu lại một cỗ lăng lệ đến khiến lòng run sợ bá đạo sát phạt chi khí. Giống như trong truyền thuyết sát thần từ đằng xa đi tới. Ở sau lưng hắn, đại trận vô thanh vô tức tiêu tán, trở nên yên ắng. Kia phiến thiên địa bên trong có đậm đặc huyết tinh tựa như sương mù tràn ngập mà tới. Huyết sắc bối cảnh lẻ loi suốt trần thân ảnh phát họa ra một bộ chấn động lòng người hình tượng. Một màn này cũng trở thành Hướng Tiểu Viên, Nhạc Độc Thu cả đời khó quên một cách lạc ấm. Cho đến cực kỳ lâu về sau cũng vô pháp quên mất. Chớ ngẩn ra đó, cần phải đi. Lâm Tầm mang theo trêu chọc thanh âm đánh thức tâm thần phiêu hốt Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu. Song Nhạc Độc Thu mặc dù sớm đã đoán được, đồng thời dám xác định, có thể hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra âm thanh. Song Lâm Tầm đạo, loại trừ Lạc Linh bị nàng bắt sống trấn áp, những người khác toàn bộ bị giết, không có để lại một người sống. Nhạc Độc Thu ánh mắt lại trở nên phiêu hốt. Ba vị không ai bì nổi đế tổ, hơn 10 vị đến từ ba đại bất hủ đế tộc cường hoàng đế cảnh, trước đó khí thế hung hung mà đến, bây giờ lại toàn quân bị diệt. Cách này như truyền đi đại thiên thế giới bên trong, ai dám tin vĩnh hằng chân giới bên trong, ai lại sẽ cho rằng đây là sự thực. Nhạc Độc Thu giờ phút này chỉ có một loại cảm giác, mộng. Trước đó ta cùng Nhạc Huyên còn dự định tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, vì ngươi phá vỡ một con đường sống. Nhưng hôm nay xem ra, căn bản là vô ngã hai người nhúc tay chi địa. Hướng Tiểu Viên phải tỉnh táo không ít, thanh âm mang theo một tia ý xấu hổ, phảng phất như bởi vì không có thể giúp chút gì không, để nàng có chút băn khoăn. Đúng vậy a, theo tiến vào mảnh này cấm khu, cho đến bây giờ, hai ta người tất công chưa lập, lại ngồi mát ăn bát vàng, trong lòng có phần không qua được. Một bên Nhạc Độc Thu ngượng ngùng mở miệng. Lâm Tầm cười lên, hai vị có này tâm ý, tại ta đã thắng qua Thiên Ngôn Vạn Ngữ, lời khách khí không cần nhiều lời. Chờ về sau có cơ hội, chúng ta nâng ly một phen là được. Theo lần này tao ngộ sát kiếp, hai người không có lựa chọn tránh lui một khắc kia trở đi. Lâm Tầm đã xem đối phương coi là bằng hữu, đương nhiên sẽ không để ý những thứ này. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lựa chọn đi cùng ba đại bất hủ đế tộc đối kháng, nên thừa nhận rất lớn áp lực. Mà hướng Tiểu Viên, Nhạc Độc Thu hai người cũng không để cho hắn thất vọng. Sau đó, Lâm Tầm đem chiến lợi phẩm dọn dẹp một phen, tự cùng hai người cùng một chỗ vội vàng rời đi. Đi ra mảnh này cấm khu, ba người thân ảnh lại xuất hiện tại kia cử đại sơn lính bên ngoài. Chuyện gì xảy ra trước tiên? Lâm Tầm bọn hắn tự phát giác được không giống. Cái này thiên địa ở giữa, dũng động không cách nào hình dung nồng đậm sát khí, tràn ngập mùi máu tanh. Cái này để người ta cảm thấy bất an. A, một đạo thê lương kêu to bỗng nhiên theo tại chỗ rất xa thiên không phía dưới truyền đến. Nhìn qua tầng tầng sát khí xem đi qua, chỉ thấy một cái rõ ràng là cửu cảnh tổ tu vi cường giả, bị một đám toàn thân tràn ngập kinh khủng sát khí tà linh vây công. Thân thể trong nháy mắt tựu nổ tung, tựa như một đóa tinh hồng khói lửa tỏa ra tại thiên không. Lâm Tầm bọn hắn con ngươi co rụt lại, thần thức khuyết tán. Chỉ thấy kia rộng lớn vô cùng thiên địa ở giữa, có rất nhiều tu đạo giả hóa thành thần hồng, na di hư không, tranh nhau chen lẫn phải thoát đi mảnh thế giới này. Theo mặt đất nhìn ra xa, tựu tựa như vô số thần hồng từ khác nhau khu vực bên trong vọt lên, phải bay ra vân tiêu, rất là hùng vĩ. Có thể còn tại nửa đường, tựu bị một đám lại một đám không biết từ nơi nào xuất hiện tà linh đại quân chặn đường. Từng cách đều có lấy đế cấp uy năng, một chút cường hoành còn có không kém gì tổ cảnh lực lượng. Ầm ầm kinh khủng chiến đấu ba động tại thiên không phía dưới phun trào, khắp nơi đều là giết chóc, khắp nơi đều là huyết tinh, cảnh tượng thê thảm. Thỉnh thoảng địa lại có tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời, làm người ta sợ hãi chi cực. Một màn kia màn, tựu tựa như toàn bộ đại đạo di tích đều là đang phát sinh dung chuyển. Mà tham dự vào thí luyện bên trong những người tu đạo đều là ngay tại bỏ mạng chạy trốn, ý đồ rời đi nơi này. Sẽ không phải là kia bị phong ấm ở cổ xưa giếng bên trong ma đầu muốn hoành không xuất thế đi? Nhạc Độc Thu hít vào khí lạnh, khó mà nói, nhưng có thể khẳng định là họa loạn đã bộc phát. Lúc này nghĩ muốn rời khỏi, nhất định phải giết ra một con đường máu. Hướng Tiểu Viên cau mày, nàng nhớ tới Lâm Tầm trước đó phân tích cùng suy đoán, cảm thấy rất không ổn. Hoàn toàn chính xác, nhất định phải nhanh rời đi, nếu không tình huống sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Tầm mắt đen phun trào lạnh lẽo quang trạch, sắc mặt cũng ngưng trọng không ít. Biết bát nhất tình huống có thể đã phát sinh. Cái này đại đạo di tích sinh ra kịch biến, chú định đem hóa thành hỏa loạn chi địa. Nhất định phải giết ra khỏi trùng vây, nếu không, cực có thể lại không cách nào rời đi. Bê sợ hôm nay bộc phát đến nơi đây đi, ngồi một ngày, phát sốt vừa vặn, thể lực quả thực gánh không được. Tám càng không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, cũng coi như thực hiện lời hứa. Hy vọng mọi người nhìn thoáng được tâm trời sáng. Kim Ngư sẽ ở công chúng hào bên trên phát bố một thiên văn chương, giải thích một chút phù hoàng cùng thiên kiêu chiến kỷ liên quan vấn đề. Cảm thấy hứng thú đồng hài có thể dùng que chat lục soát công chúng hào tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý là được. Ban ngày buổi sáng 10 điểm phát bố, không có hứng thú cũng không có việc gì. Không ảnh hưởng đọc thiên kiêu. Thiên kiêu chiến kỷ 253 chương 2509 trí mạng ngăn chặn rốt cuộc ra bản vương đã đợi các ngươi thật lâu, chỉ là còn không đợi Lâm Tầm bọn hắn triển khai hành động. Xa xa nồng đậm sát trong sương mù, tựu truyền ra một đạo băng lãnh hét lớn, tiếng như kinh lôi vang vọng thiên địa. Lập tức một nhóm cường đại tà linh theo tại chỗ rất xa vọt tới, khí tức kinh thế hóa thành một dòng lũ lớn quét sạch qua hư không, lúc rung động ầm ầm. Cầm đầu đúng là hơn 10 tổ cảnh tà linh, mà tại về sau thì là hàng trăm hàng ngàn đế cấp tà linh đại quân. Mới vừa xuất hiện tự hiện lên phô thiên cách địa chi thế, đem Lâm Tầm bọn hắn chỗ mảnh này cự đại sơn lính súng lại. Những này ruột đồ vật là để mắt tới ta, Lâm Tầm những mày làm sao không rõ ràng. Cách này một chi đội hình cường thịnh tà linh đại quân rõ ràng là sớm đã mai phục tại phủ cận. Chỉ là loại kia quy mô làm hắn cũng kinh hãi không thôi. Ai dám tin tưởng cái này đại đạo di tích bên trong tà linh số lượng càng như thế nhiều. Dựa theo lúc trước hắn hiểu rõ tin tức, đại đạo di tích bên trong đế cấp tà linh mặc dù phổ biến, nhưng số lượng tuyệt đối chưa nói tới nhiều. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong thí luyện hành động bên trong, rất nhiều tu đạo giả vì tranh đoạt săn sát đế giai tà linh, thậm chí ra tay đánh nhau. Nguyên nhân chính là đế cấp tà linh không đủ phân. Nhưng bây giờ không chỉ là xa như vậy, chỗ thiên không phía dưới đang có số không thắng số tà linh đại quân ẩn hiện, tại ngăn chặn những cái kia ý đồ thoát đi đại đạo di tích tu đạo giả. Thậm chí còn có một chi quy mô và số lượng đều là có thể xưng kinh người đại quân, vẹn vẹn chỉ vì tới mình cái này đại đạo di tích bên trong đến tột cùng giấu bao nhiêu tà linh. Một nỗi nghi hoặc phun lên Lâm Tầm trong lòng. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu cũng đều biến sắc, đã nhận ra tình huống khác thường. Kia tà linh đại quân số lượng làm bọn hắn tê cả da đầu. Vẹn vẹn tổ cảnh tà linh đều có hơn 10, thế thì còn đánh như thế nào? Hai vị đi theo đằng sau ta là được. Lâm Tầm trước tiên làm ra quyết đoán, quyết định giết ra khỏi trùng vây, không thể lại trì hoãn. Lâm Tầm, chỉ cần ngươi đem kỷ nguyên chi ấm giao ra, Ngô Hoàng đáp ứng sẽ cho ngươi một đầu sinh lộ. Tại cử đại tiếng gầm gừ bên trong, một cái tựa như ngàn trượng cử nhân tổ cảnh tà linh xuất hiện, gân bắp thịt như từng đầu long xà quấn quanh ở trên thân, cao cao nổi lên, cường kiện hữu lực, tóc cỏ dại rối bời, mắt như chuông đồng, lại bắn ra rét căm căm chùm sáng. Hắn há miệng rít lên một tiếng, tư không trực tiếp bị gào vỡ. Toàn thân sát khí vọt lên ngập trời. Khí thế như cầu vồng, đây là một cái cực kỳ đáng sợ tà linh. Là tổ cảnh tầng thứ bên trong người nổi bật lúc này. Hắn xuất lính tà linh đại quân mà đến. Khí thế hung hung. Một đôi mắt liếc nhìn. Nếu như hai thanh như lưới dao, xé sách trường không. Kỷ nguyên chi ấm hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu khẽ giật mình. Sinh tử của ta, há lại cái gì cầu thí đế thập có thể quyết định. Đi, Lâm Tầm cười lạnh, đằng không mà lên, đem vô uyên kiếm đỉnh tế ra, lưu truyền ức vạn đạo quang. Mà tại hắn tay phải bên trong, trắng muốt như tuyết táo hóa ngọc điệp xuất hiện. Quanh hắn không có công kích, thẳng tắp chỉ lên trời không phía trên phóng đi. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu không dám thất lễ, tế ra bảo vật chăm chú đuổi kịp. Giết bọn hắn ngàn trượng cử nhân nhanh chân vọt tới, mang theo một cái cử phủ, như một tràng ngân hà bổ xuống. Lưới búa huyết quang chói mắt, hoàn toàn mở mịt. Theo sát lấy, phủ cận hơn 10 tổ cảnh tà linh cũng xuất kích. Cử đại thần mâu, trường đao ấm ánh, tử điện lượn lờ thần chùy, các loại kinh khủng binh khí cùng uy năng tất cả cùng đồng thời rơi xuống, hướng về phía trước tấn công mạnh. Thẳng đến Lâm Tầm. Phá! Lâm Tầm hét lên một tiếng, không tránh không né, đem trong lòng bàn tay tạo hóa ngọc điệp vung lên, xung kích hướng về phía trước. Răng rắc, hàn mang lấp lóe, cử phủ xuất hiện vết sạn, sau đó đột nhiên nổ tung, vỡ nát tại trên bầu trời. Lại ngàn trượng cử nhân động tác cũng là trì trệ, nhận lấy đà kích cường liệt. Ầm ầm, Lâm Tầm cường thế xuất thủ, tại thời khắc này không hề bảo lưu gì, hướng về phía trước đánh giết. Một trận kinh thế hỏa loạn có thể hàng lâm. Hắn không muốn bị vây ở cái này đại đạo di tích. Lúc này, hắn vận chuyển U Minh chi đạo, nghiễm nhiên như không gì không phá. Có vô uyên kiếm đỉnh phòng ngự, hắn căn bản không sợ bất luận cái gì công kích. Mà tại tạo hóa ngọc điệp phá sát phía dưới, kia dài đến vài chục trượng sắc bén chiến mâu, trường đao ống ánh, cùng tử điện chùy các loại, tất cả đều bị oanh mở. Cường hoành bá đạo, nghiễm nhiên như thế không thể đỡ cái này cùng văn thao lược, hoành hành châu, lạc thần đồ chém giết khác biệt. Lâm Tầm nắm giữ U Minh chi đạo, trời sinh khắc chế những này tà linh. Mà tạo hóa ngọc điệp càng là đại sát khí, có thể luyện hóa cùng thôn phệ tà linh chi lực. Hai bên cùng phối hợp, bộc phát ra lực lượng, đủ để cho Lâm Tầm trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Oanh, Lâm Tầm một quyền vung ra, dâng trào vô song quyền kình nặng hơn ước vạn quân, lôi cuốn lấy tạo hóa ngọc điệp chi lực, bắn ra vượt qua tưởng tượng lực sát thương. Trong nháy mắt, một tên tổ cảnh tà linh tựu bị oanh sát, bảo vật đều bị bột mịn, vỡ vụn thân thể không đời tán loạn, tựu bị tạo hóa ngọc điệp luyện hóa, như trường kình nuốt nước, giọt nước không dư thừa. Cầm đầu ngàn trượng cử nhân chấn kinh, đây là một cái so với bọn hắn những này tà linh còn hung tàn nhân loại. Chấp trường U Minh chi đạo, ngự dụng kỷ nguyên chi ấm, đơn giản liền là khắc tinh của bọn hắn giết cùng tiến lên, quyết không thể để hắn chạy trốn. Ngàn trượng cử nhân gào thét chấn thiên, đây là kia giếng cổ chỗ sâu hoàng gia lệnh, dù là liền là chết, bọn hắn cũng không dám làm trái, lại không dám trong chiến đấu nhượng bộ. Ầm ầm, chỉ thấy bốn phương tám hướng, đế cấp tà linh thân ảnh như trùng điệp hắc vân, áp bách mảnh này thiên địa, ngăn cản tại Lâm Tầm con đường phía trước bên trên. Cùng tổ cảnh tà linh khác biệt, những này đế cấp tà linh cũng không linh trí cùng ý thức, chỉ có một loại giết chóc cùng chiến đấu bản năng, căn bản cũng không biết sinh tử là vật gì, tự nhiên không sợ chết. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm giống như lâm vào địch nhân biến thành oang dương đại hải bên trong. Bốn phương tám hướng, khắp nơi là lít nha lít nhít thân ảnh. Chỉ tiếc, những này đế cấp tà linh số lượng mặc dù khổng lồ, có thể đối Lâm Tầm mà nói căn bản là chưa nói tới bất cứ uy hiếp gì. Dù là hung hãn không sợ chết đánh tới, cũng cùng kiến càng lay cây không có khác nhau. Giết bỗng dưng, Lâm Tầm thân ảnh hóa thành một đạo nhanh chóng ánh sáng chói mắt, cả người cùng vô uyên kiếm đỉnh cùng một chỗ, mang theo oanh minh cử lãng âm thanh, bạo hướng sông mà lên, ngang qua cửu thiên, bỗng nhiên đụng vào đến tà linh trong đại quân, như là một tòa thần sơn tại mạnh mẽ đâm tới, một đường đụng nát không biết nhiều thiếu tôn đế cấp tà linh, rất nhiều chân cụt tay đứt bay tứ tung, tiên huyết bốn phía. Tại toàn bộ trên bầu trời đều kéo ra một đạo đường máu thật dài tới. Nếu không phải Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu phản ứng cấp tốc, kém chút đều theo không kịp Lâm Tầm giết chóc tốc độ mà từ đằng xa quan sát. Chỉ thấy kia tựa như hắc vân bao trùm tà linh đại quân, bị chói mắt ánh sáng mạnh mẽ xé rách ra một đầu vết nước đỏ lòm, lan tràn hư không chi gian, rất là hùng vĩ. Thật mạnh, kia là người ai? Tựa như là kia đến từ tinh không cổ đạo Lâm Tầm, nguyên lai là hắn. Trách không được cường hoành như vậy. Vô song một màn này cũng làm cho khu vực khác trong chính đang chém giết lẫn nhau cùng chiến đấu, ý đồ giết ra đại đạo di tích tu đạo giả bị kinh đến, nhanh cản bọn họ lại. Mắt thấy Lâm Tầm bọn hắn liền muốn giết ra khỏi trùng vây, ngàn trượng cử nhân phát ra gầm thét, bạo sát mà tới. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Tầm mắt đen lánh mang lói lên, vung lên tạo hóa ngọc điệp, hung hăng một trưởng đánh ra. Âm âm, ngàn trưởng cử nhân gào lên đau đớn, đối phương lực lượng đơn giản như bẻ gãy nghiền nát, đi lên liền là đối cứng, đánh xuyên qua hắn hết thảy ngăn cản, hắn cử đại nhục thân đều bị nện đến phá vỡ. Theo sát lấy, hắn là một đôi nếu như sơn lính hai tay vỡ vụn, tiếp theo là thân thể, hai chân trong chớp mắt mà thôi, tạo hóa ngọc điệp liền đem cái này ngàn trượng cử nhân triệt để luyện hóa thôn phệ hết. Giết tại ngàn trượng cử nhân sau lưng còn có hơn 10 tổ cảnh tà linh, từng cái thực lực cường đại, hung diễm thao thiên. Có thể nói, không có một cách nào là người hiền lành. Từng cái cường thế, đánh giết mà đến, sát khí liên tục, từ trong cơ thể nổ tản mát ra, vọt lên tận trời. Giết Lâm Tầm hét lớn, dẫn đầu hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu xông tới, triển khai tuyệt sát. Tình thế nguy cấp, một khi công phạt chi thế có chỗ dừng lại, chắc chắn sẽ bị vô số đế cấp tà linh xông lên ngăn chặn. Nhất định phải ngay đầu tiên giải quyết hết bọn chúng. Bò, ò, một đầu toàn thân bộ lông đỏ ngòm bạch cốt cử thú tiếng giống chấn thiên. Nhưng là tại cùng Lâm Tầm trong giao chiến, bị tạo hóa ngọc điệp nện đến thân thể không ngừng nổ tung, trung quy là nuốt hận, cường đại thân thể vỡ nát, bị nuốt hết trống không. Phút sau đó, Lâm Tầm xuất liên tục nặng tay, U Minh Chi Đạo vận chuyển tới cực hạn, hiện ra các loại kinh khủng địa phủ cảnh tượng, đem một cái cẩu đầu hung cầm đánh giết. Linh vũ bay tán loạn, huyết dịch văng khắp nơi, không đợi tiêu tán tựu bị tạo hóa ngọc điệp luyện hóa. Bảo vật này vô cùng thần dị, mặc dù không giống lúc trước như vậy sẽ chủ động chấn áp hòa luyện hóa tà linh, có thể ngự dùng tại Lâm Tầm trong tay, lại tựa như vô kiên bất tồi thần khí, hoành tảo thiên quân. Rất nhanh, mảnh này hư không trở thành một mảnh tu la tràng. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu cũng đang toàn lực xuất thủ, chỉ bất quá đối thủ là những cái kia đế cấp tà linh, là Lâm Tầm chia sẻ rất nhiều tinh lực, làm cho hắn có thể chuyên tâm đi đối phó những cái kia tổ cảnh tà linh. Chỉ một lát sau, hơn 10 đầu tổ cảnh tà linh bị tàn sát không còn, kia hung hãn bá đạo chiến tích cũng là đã dẫn phát khu vực khác rất nhiều tu đạo giả kinh hô, khó có thể tin. Cũng có một chút tu đạo giả thừa cơ tới gần, trong miệng hô to: Lâm đạo hữu chớ hoàng sợ, chúng ta đến đây giúp ngươi. Mọi người cùng nhau xông lên, cùng Lâm đạo hữu cùng một chỗ giết ra khỏi trùng vây giết. A, một màn này thấy hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu kém chút mắt trợn trắng. Thế này sao lại là hỗ trợ? Rõ ràng liền là chiếm tiện nghi tới. Đều nhìn ra Lâm Tầm thế như trẻ tre, giết tổ cảnh tà linh cũng dễ như trở bàn tay, làm sao không rõ ràng? Đi theo Lâm Tầm cùng một chỗ trùng sát, nhất có hy vọng thoát đi cái này đại đạo di tích. Lâm Tầm không để ý đến những thứ này, hắn anh dũng vọt tới trước, mạnh mẽ tại kia trùng điệp tà linh trong đại quân giết ra một con đường máu, chỉ lên trời vũ bên ngoài phóng đi. Đột nhiên, một trận tối tăm không hiểu tiếng tụng kinh vang lên. Lâm Tầm trong lòng run sợ một hồi, dùng mình, cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Nhưng mà đáng sợ là, mặc cho hắn vận chuyển toàn bộ uy năng, càng không có cách nào ngăn cản cái này tiếng tụng kinh xâm nhập. Ngược lại là tâm cảnh cùng thần hồn bỗng nhiên sinh ra một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, tựa như có ngàn vạn lưới dao hung hăng cắm vào. Trong chốc lát, Lâm Tầm thân ảnh một cách lảo đảo, sắc mặt đều trắng bịch. Đem tạo hóa ngọc điệp lưu lại, bản tỏa tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, cái này liền đưa ngươi nguyên thần xóa đi. Huyết nhục gặm nuốt, một đạo băng lãnh tràn ngập lớn lao thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại Lâm Tầm tâm cảnh bên trong nổ vang, chấn động đến hắn tâm cảnh đều kém chút thất thủ. Lâm Tầm sắc mặt đột biến, hắn lập tức đánh giá ra, vào lúc này xuất thủ, chỉ sợ sẽ là kia bị phong ấn ở giếng cổ chỗ sâu đế thập thiên kiêu. Chiến kỷ 253 chương 2510, chúng ta phương thốn sơn mặt, không thể ném tiếng tụng kinh tối tăm, vô pháp ngăn cách, giống như thủy triều không ngừng xung kích Lâm Tầm tâm cảnh cùng thần hồn. Lâm Tầm chỉ cảm thấy đầu lâu đều nhanh muốn nổ tung, sắc mặt càng thêm yếu ớt. Lâm Tầm, ngươi thế nào? Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu trước tiên tự phát giác được không đúng. Nguyên bản thế như trẻ tre công kích Lâm Tầm, giờ phút này lại thân ảnh lay động, sắc mặt hiện hiện vẻ thống khổ. Cái này khiến hai người cùng nhau biến sắc. Mà một màn này cũng chứng minh, kia tiếng tụng kinh chỉ nhằm vào Lâm Tầm một người mà đi, những người khác cũng không cảm nhận được bất cứ gì thường nào. Không ngại, Lâm Tầm phất phất tay, cố nén tâm cảnh cùng nguyên thần kịch liệt đau nhức, liền muốn tiếp tục vọt tới trước. Bởi vì lập tức liền đem xông ra thiên không ở ngoài. Nhưng lại tại lúc này, đế thập tà thần kia tràn ngập uy nghiêm thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Người trẻ tuổi, ngươi đại khái cũng đã đoán ra, bản tỏa bị vây ở phong ma tỉnh bên trong, vô pháp trực tiếp xuất thủ đưa ngươi giết chết. Có thể ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể chạy thoát từng chữ. Giống như thượng thương trong tay thần chùy hung hăng nện ở Lâm Tầm tâm cảnh. Cần biết, Lâm Tầm tâm cảnh sớm đã cường hoành cứng cỏi đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng lúc này lại bị chấn động đến sắp rạn nứt cùng thất thủ. Tâm cảnh rung chuyển, để hắn một thân khí cơ cùng đạo hạnh đều đụng phải ảnh hưởng. Thân ảnh lay động, kém chút bị một đám đế cấp tà linh thừa lúc vắng mà vào, đem hắn đánh giết. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu đều ý thức được Lâm Tầm tình huống không ổn, lập tức thi triển đòn sát thủ, toàn lực giúp Lâm Tầm hóa giải kia đến từ bốn phương tám hướng công phạt. Lập tức giao ra tạo hóa ngọc điệp đế thập tà thần thanh âm ồ ồ vang lên tại Lâm Tầm tâm cảnh, như muốn nhất cổ tác khí, đem nó tâm cảnh triệt để nghiền nát. Lâm Tầm trước mắt ớ ra kim tinh, toàn thân có chút run rẩy. Đây tuyệt đối là hắn tiến vào đại thiên chiến vực đến nay chỗ gặp phải lớn nhất hung hiểm. Địch nhân vẻn vẹn một thanh âm mà thôi, liền làm hắn không có sức chống cự. Chỉ có một thân đạo hạnh, chỉ có các loại đòn sát thủ, đều căn bản vô kế khả thi. Giết Lâm Tầm cắn răng, ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng, dương khai sát lục. Có thể hắn thân ảnh một cách lảo đảo, tâm cảnh bên trong lại lần nữa đụng phải đáng sợ xung kích. Lâm Huyên hướng Tiểu Viên hai người quá sợ hãi. Trước đó gọi là dầm dĩ lấy đến đây trợ giúp Lâm Tầm tu đạo giả, từ lâu phát giác không ổn. Gặp đây, trước tiên tựu xa xa tránh lui, hướng nơi xa lao đi. Mà cùng một thời gian, vô số tà linh nếu như châu chấu tựa như theo kia bốn phương tám hướng vọt tới, đem Lâm Tầm bọn hắn phiến khu vực này hoàn toàn nhồi vào. Lít nha lít nhít, xa xa nhìn một cái đều đã vô pháp nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh của bọn hắn. Tình huống như thế nào kia, Lâm Tầm đây là muốn gặp nạn sao? Hắn cường đại, tất nhiên đưa tới những cái kia tà linh cảnh giác, sẽ không để cho hắn tựu như vậy rời đi đại đạo di tích khu vực khác nhau bên trong. Ngay tại giết chóc những người tu đạo, đều hít vào khí lạnh. Bởi vì lúc này phân bố mảnh này rộng lớn thế giới bên trong tà linh, gần như tất cả đều xông về Lâm Tầm chỗ địa phương, đem nơi đó hoàn toàn bao phủ nhanh. Những cái kia tà linh đều đi đối phó Lâm Tầm. Đây chính là chúng ta cơ hội. Cùng một chỗ giết ra khỏi trùng vây một chút tu đạo giả kêu to. Đi không thể nghi ngờ, đây là bọn hắn đào tẩu thời cơ tốt nhất. Lâm Tầm một người, tự hấp dẫn tuyệt đại nhiều số tà linh, cũng làm cho bọn hắn không có ngăn chặn, có thể trước tiên liền rời đi. Sưu sưu sưu, từng đạo thần hồng quang vũ vút không mà đi, biến mất ngày hôm đó vũ bên ngoài. Không có người quan tâm Lâm Tầm chết sống. Lúc này có thể sống mệnh đối với mấy cái này tham gia thí luyện cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Làm sao bây giờ? Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu đều là lo lắng. Lúc này thế cuộc sự nghiêm trọng, hoàn toàn vượt ra khỏi hai người tưởng tượng. Nhìn xem kia lít nha lít nhít tà linh đại quân, để bọn hắn đều cảm thấy một loại tuyệt vọng. Nhưng dù là liền là tại dưới bực này tình huống, hai người cũng đang liều mạng mà chiến, giúp Lâm Tầm hóa giải đến từ kia bốn phương tám hướng trùng sát. Chỉ là Lâm Tầm tình huống cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Kia đế thập tà thần lực lượng quá dường dị cùng bá đạo, tiếng tụng kinh không ngừng vang lên, đem Lâm Tầm thần hồn cùng tâm cảnh trọng thương. Không khoa trương địa thuyết, Lâm Tầm có thể kiên trì đến bây giờ, đã có thể xưng kỳ tích. Nguồn gốc từ tâm thần vô cùng cường đại cùng cứng cỏi. Như đổi lại cùng cảnh cách khác tu đạo giả, căn bản là kiên trì không đến hiện tại, đã sớm bị chấn vỡ tâm thần, hóa thành một cỗ tử thi. Tâm thần chi lực có thể rèn luyện đến mức độ này, thật đúng là để bản tỏa ngoài ý muốn. Đáng tiếc, ngươi đã ở kiếp nạn chạy trốn đế thập tà thần băng lãnh thanh âm vang lên. Một câu, đơn giản như vô tận lôi đình, hung hăng nện như điên mà xuống, muốn nhất cổ tác khí đem Lâm Tầm tâm cảnh đánh nát. Nhưng vào lúc này, tưởng khóc sói gào cái gì a? Có hết hay không có để cho người ta ngủ hay không, bỗng nhiên một đạo lộ ra vô cùng phẫn nộ kêu to, ầm vang tại Lâm Tầm tâm cảnh bên trong vang lên. Giống như đàn bà đanh đá chửi đồng tựa như, lửa bốc vạn trượng, nổi trận lôi đình. Oanh, Lâm Tầm tâm thần bên trong kia không ngừng xung kích tiếng tụng kinh im bặt mà dừng. Cái kia dù gì mà bá đạo lực lượng bị hung hăng quét sạch ra ngoài. U, vinh, quy, quy, mơ, ngươi là người phương nào, dám nhúng tay bản tỏa sự tình? Đế thập tà thần thanh âm vang lên, mang theo một tia kinh nghi. Tôn tử, ta là ngươi tổ tông. Kia bực bội mà tức giận thanh âm mắng to một câu, mang theo đơn giản thô bạo nhục nhã hương vị. Chỉ có như vậy một câu thô bỉ tiếng mắng, lại đem đế thập tà thần lực lượng đánh nát, biến mất tại Lâm Tầm tâm thần bên trong. Lâm Tầm lập tức theo loại kia sắp sụp đổ trạng thái bên trong tỉnh táo lại, toàn thân đều vô cùng dễ dàng. Thân là Phương Thốn Sơn truyền nhân, thế mà bị như vậy khi dễ làm giận nha. Kia lộ ra thanh âm tức giận tại Lâm Tầm trong lòng vang lên. Tiểu sư đệ, lần này sư huyên tự phá lệ vi phạm lời thề một lần, không đem cái này tất tất cái không để yên tôn tử đánh một trận, ta linh huyền tử đều cảm giác mặt mũi tối tăm. Oanh, sau một khắc, Lâm Tầm toàn thân chấn động, một thân ảnh theo vô trung tháp bên trong lướt đi. Một bộ thanh y, thanh tú như thiếu niên, mái tóc màu đen tùy ý trói buộc sau đầu, phong thần như ngọc, phong thái tiêu sái. Bất ngờ chính là Phương Thốn Sơn đệ tứ truyền nhân linh huyền tử, chỉ là cái kia khuôn mặt thanh tú bên trên, giờ phút này lại đều là vẻ tức giận. Một đôi mắt rúng động đều là nếu như thiêu đốt lửa giận. Lâm Tầm cũng không khỏi ngoài ý muốn. Tứ sư huyên linh huyền tử bị chính mình trấn áp tại vô trung tháp bên trong, như thế nào có thể phá vỡ vô trung tháp áp chế? Tùy ý đi ra yên tâm, ta và ngươi năm đó đổ ước không thay đổi, chỉ bất quá hiện tại là vì vãn hồi một chút chúng ta Phương Thốn Sơn mặt mũi. Chúng ta có thể bị trấn áp, nhưng chúng ta Phương Thốn Sơn mặt không thể ném. A, Lâm vào tức giận linh huyền tử hung hăng vuốt vuốt lông mi, trong con ngươi đằng đằng sát khí. Oanh, trên người hắn lập tức hiện ra một cỗ kinh khủng vô biên uy thế, bay thẳng cửu thiên thập địa, giống như trong nháy mắt hóa thành một tôn chúa tể. Phổ cận kia lít nha lít nhít đế cấp tà linh đại quân, lập tức như bị liệt nhật đốt cháy tuyết nước, trong nháy mắt hóa tan mất một mảnh lại một mảnh. Kia uy thế kinh khủng, thấy Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu đều ngốc trệ tại kia. Vị này là thần thánh phương nào, đợi ta trở về. Linh huyền tử dương tay vồ một cái, tam thiên phù trầm tựu xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Sau đó hắn thân ảnh lói lên, hóa thành một đạo vô song ánh sáng chói mắt, phút chốc xông về kia đại đạo di tích chỗ sâu. Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn. Năm đó tại quy khư lúc, hắn tựu tin tưởng vị này tứ sư huyên cực đoan chi đáng sợ, bị coi là vạn cổ nhất tuyệt. Cho dù bị trấn áp vô số tuế nguyệt, có thể một thân đạo hạnh sớm đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lúc trước hắn sở dĩ có thể đem linh huyền tử trấn áp, đơn giản là bởi vì tại năm tràng luận đạo bên trong thắng linh huyền tử, cái sau mới có thể có chơi có chịu, chủ động tiến vào vô trung tháp. Đồng thời, tại ngay lúc đó năm tràng luận đạo bên trong, vì công bằng, linh huyền tử áp chế tự thân cảnh giới. Bằng không mà nói, Lâm Tầm chính mình cũng biết, chính mình đoạn không thể nào là vị này tứ sư huyên đối thủ. Nói ngắn gọn, loại trừ tâm thuật bất chính tật xấu này, tứ sư huyên không thể nghi ngờ là Phương Thốn Sơn bên trong nhất trác tuyệt truyền nhân một trong. Tựa như trước đó, gia hỏa này mở miệng giận mắng vài câu, liền đem tiếng tụng kinh càn quét, đem đế thập tà thần lực lượng đều đánh tan. Đồng thời, còn trực tiếp theo vô trung tháp trấn áp bên trong đi ra. giận đùng đùng đi tìm kia đế thập tà thần phiền phức. Đây hết thảy đều đủ để chứng minh linh huyền tử cỡ nào cường hoành. Lâm huyên, vị này là nhạc độc thu thanh âm có chút cà lăm, cảm giác đầu lưới giống như đà kết tựa như, hoàn toàn bị tứ sư huyên linh huyền tử loại kia hung hoành vô song phong thái kinh diễm đến. Hướng tiểu viên tinh mâu bên trong cũng nổi lên vẻ chấn động, quá mạnh, vẹn vẹn phóng thích uy năng liền đem kề bên này bốn phương tám hướng tà linh đại quân tách ra, thương vong hơn phân nửa. Chuyện này quả thật giống như thần chỉ hàng lâm. Ta sư huyên đạo hiểu linh huyền tử. Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn đang cố gắng chỗ để cho mình tỉnh táo lại. Vừa kinh lịch một trận hung hiểm đến cực hạn đà kích chí mạng, làm hắn nỗi lòng cũng khuấy động không thôi. Hướng tiểu viên cùng nhạc độc thu ngẩn ngơ. Đây không phải ngươi giả mạo cái kia tên giả. Lâm Tầm nói, ta vị sư huyên này không có danh khí gì, vẹn vẹn chỉ là giả mạo tên của hắn mà thôi, chưa nói tới là mạo phạm. Hắn nói là sự thật. Lúc trước linh huyền tử còn không có tại tinh không cổ đạo rực rỡ hào quang, tự bị phương thốn chi chủ cho trấn áp lại. Có thể nói hiểu rõ hắn người cực kỳ rất ít. Chớ nói chi là đây là đại thiên chiến vực, gần như không có khả năng có người biết cái tên này. Chúng ta muốn hay không rời khỏi nơi này trước? Hướng tiểu viên không chịu được hỏi. Phụ cận còn có rất nhiều đế cấp tà linh, không có linh trí, căn bản không sợ chết. Vừa rồi tuy bị linh huyền tử uy năng giết một mảng lớn, có thể lúc này lại lao đến. Được, Lâm Tầm đáp ứng, lúc này triển khai giết chóc. Cùng này đồng thời, một vùng tăm tối đè nén cấm khu bên trong, linh huyền tử thân ảnh rực rỡ, giống như một đạo hết, xé sách cái này thiên địa hắc ám, thẳng tắp hướng kia cấm khu chỗ sâu nhất giếng cổ phóng đi. Hắn toàn thân đều tràn ngập không che giấu chút nào ngang ngược khí tức, khuôn mặt thanh tú mang theo phẫn nộ. Từng đợt tối tăm tiếng tụng kinh như sơn băng hải khiếu, bỗng nhiên tại mảnh này cấm khu bên trong vang vọng. Uy năng so trước đó Lâm Tầm chỗ đụng phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Tôn tử, tổ tông đều tới, ngươi lại vẫn dám sủa loạn. Linh huyền tử nổi trận lôi đình, bỗng nhiên một trường nhấn ra, oanh thiên địa ở giữa hiện lên vô số thô to như tinh hà như thác nước kim sắc lôi đình, chi chít phát tiết mà xuống. Kia ồ ồ oanh minh thanh âm bạo chán ra hủy thiên diệt địa uy năng. Trong nháy mắt kia tiếng tụng kinh tựu bị lôi đình tiếng oanh minh bao phủ tán loạn biến mất. Bạch mà linh huyền tử thân ảnh thì như một đạo vô song trói mắt thần mang, ầm vang rơi vào kia một cái giếng cổ trước, chấn động đến đại địa loạn chiến. Phủ cận hư không đều bỗng nhiên sụp đổ nổ tung, tựa như không chịu nổi hắn trên thân chỗ phóng thích ra kinh khủng uy thế. Bê sơ cho tứ sư huyên phóng cái phong thấu khẩu khí.